Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần chương, đó là Man Vương. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhóm người La Trinh đã tiến vào trong núi Thánh Tuyền để đạt được suối nguồn sức mạnh. Và hầu như tất cả bọn họ đều đạt được những gì mình mong muốn, chỉ có là ít nhiều như thế nào thôi. Cá biệt trong đó thì cũng có một hai người là không giành được cái sức mạnh như mong muốn, tuy nhiên thì con số này khá là ít ỏi. Và sau khi rời khỏi núi Thánh Tuyền thì như chúng ta đã biết, đấy là bọn họ sẽ phải thử thách để xem là những người mà tiến vào núi Thánh Tuyền này ra thì sẽ đạt được cái danh hiệu như thế nào. Có những danh hiệu thì đạt được thì mới có quyền là đi săn cùng với những người trưởng thành của Băng Sơn bộ tộc. Và lần này thì tất cả mọi người đều có thành tích là tốt hơn nhiều lần so với những lần thông thường. Giống như mọi người dự đoán thì lần biểu hiện này của Băng Sơn tộc là vô cùng nổi bật. Trước đây thông thường cứ ba người mới có một người đạt đến danh hiệu siêu phàm, nhưng năm nay ngoại trừ vài người đặc biệt ra thì dường như ai cũng đạt tới siêu phàm. Không chỉ có vậy, còn sản sinh ra vài vị là vũ dũng, nhưng chỉ có một vị đạt tới danh hiệu thần lực, đó là một người Băng Sơn tộc có tên là Lâm Mông. So với những người Băng Sơn tộc khác thì thể hình của cái vị Lâm Mông này quả thực là cường tráng hơn. Hắn cũng hấp thu được nhiều nguồn sức mạnh hơn người của Băng Sơn tộc bình thường không ít, nên hiển nhiên sức mạnh bùng nổ càng thêm mạnh mẽ. Một quyền của hắn đánh ra làm tảng đá hình vuông màu vàng lắc lư, rồi lui về phía sau khoảng 5 thước 3 tấc. Đã nhiều năm rồi Băng Sơn tộc chưa từng xuất hiện thần lực. Sau khi Lôi Thiểm tuyên bố thì cả Băng Sơn tộc lập tức xôn xao. Thông thường người sở hữu danh hiệu thần lực tương lai rất có khả năng sẽ trở thành thủ lĩnh Băng Sơn tộc. Như vậy mặc dù phần kiểm tra này nó vô cùng đơn giản nhưng lại có ý nghĩa rất lớn lao. Sau khi phần kiểm tra của Băng Sơn tộc kết thúc thì tiếp theo là đến lượt võ giả ngoại tộc. Mặc dù nói năm nay xuất hiện một gã thần lực nhưng trong lòng Lôi Thiểm hiểu rõ lần kiểm tra này e rằng người Băng Sơn tộc không so được với người ngoại tộc. Và thực về sức mạnh đơn thuần thì Băng Sơn tộc sở hữu ưu thế cực lớn, thân thể của họ trời sinh đã mạnh mẽ hơn nhiều so với võ giả ngoại tộc. Nhưng có một vấn đề chí mạng, đó là thuật luyện thể của người ngoại tộc lại vô cùng khoa học. Thân thể của họ có thể không mạnh bằng người Băng Sơn tộc, nhưng họ có thể mở ra đạo đài. Đặc biệt là sau đạo đài bắt trọng, bọn họ có thể chứa đựng nguồn sức mạnh nhiều hơn võ giả bình thường. Năm trước thường là sư nhiều mà cháu ít, nguồn sức mạnh để hấp thu có hạn, mà người Băng Sơn tộc luôn đi trước một bước nên hiển nhiên đạt được nguồn sức mạnh nhiều hơn võ giả bên ngoài nhiều. Năm nay, trong núi Thánh Tuyền lại xuất hiện vấn đề, không chỉ có người Băng Sơn tộc kiếm đủ mà những võ giả ngoại tộc trước mắt cũng không kém. Mà những võ giả ngoại tộc này có thể thông qua công pháp để phát huy suối nguồn sức mạnh đến cực hạn, do đó sẽ không có gì lạ nếu họ vượt qua người Băng Sơn tộc. Diêu An, Lôi Thiểm gọi tên võ giả ngoại tộc đầu tiên. Người bước ra là một ông lão với thân hình gầy gò. Ông lão này cao không tới 4 thước, dáng người thấp bé, đặc biệt là đứng trước những người Băng Sơn tộc thì trông không khác gì người lùn. Ông lão còng lưng, trên mặt là bộ râu cá chê hơi vảnh lên, run rẩy đi tới gật đầu với Lôi Thiểm. Sau đó Diêu An thò bàn tay như cái móng vuốt gà ra, nhẹ vỗ lên bề mặt của tảng đá hình vuông màu vàng, sau đó dùng ngón cái gõ lên trên một cái. Dường như trước mặt ông lão không phải tảng đá nặng tới mức không thể tưởng tượng được, mà nó giống như một món đồ cổ đẹp đẽ. Đá hiếm kim xoa, tảng đá này giá trị xa xỉ, cứ cho là trong thần vực cũng có thể bán được nó với giá tốt. Không biết thủ lĩnh Lôi có ý muốn bán không? Diêu An hỏi. Bớt phí lời, kiểm tra xong thì cút cho ta. Lôi Thiểm lạnh giọng trả lời. Nham thạch lớn màu bạc bày ra ở trong Băng Sơn tộc thì được gọi là đá ngân canh, loại đá này cũng được coi là vật quý hiếm. Đã từng có võ giả ngoại tộc sau khi tiến vào cấm địa luyện thần muốn ăn trộm các loại đá ngân canh của Băng Sơn tộc. Mặc dù đá ngân canh cực kỳ kiên cố, rất khó phá vỡ, nhưng trước lòng tham người đó đã dùng phèn chua để phân tách nó ra từng khối, sau đó mang từng khối đi. Thời gian đó đã bị lấy trộm không ít, và hành động này đã chọc giận người của Băng Sơn tộc. Thời gian đó họ đã giết không ít võ giả ngoại tộc, nhưng hành vi đó cũng bị các võ giả ngoại tộc khác lên án. Cho tới sau này thì người có ý định đó ngày càng ít. Ngoài đá ngân canh thì trong Băng Sơn tộc vẫn còn một ít đá hiếm kim xoa. Tảng đá ở dưới chân Lôi Thiểm chính là tảng lớn nhất. Đá hiếm kim xoa này nặng hơn đá ngân canh nhiều lần, như vậy lại càng thêm hiếm có và quý giá. Nhưng bảo vật nặng như vậy thì võ giả bình thường sẽ không mang đi được, cho dù là dùng nhẫn tu di cấp cao cũng sẽ khiến cho không gian sụp đổ trong nháy mắt. Một vài võ giả ngoại tộc trông thấy hòn đá này sẽ quý đổ, muốn mua với giá cao. Lôi Thiểm cũng không biết đã từ chối bao nhiêu lần rồi. Bây giờ nghe thấy ông lão này mở miệng, sao hắn có thể thèm để ý tới. Khẩu khí của Lôi Thiểm không được tốt lắm, nhưng Diêu An không để ý, chỉ cười ha hả, hơi lùi về phía sau một bước. Thân hình của lão hơi chấn động, áo liền hóa thành tro bụi mà tiêu tan. Một bộ phận gân mạch trên người lão lộ ra màu đen, đan xen với nhau, hình thành một đường vân hình rồng. Hình dạng con rồng này có chút kỳ quái, thân rồng quấn phía sau lưng ông lão, theo ngực mà xoay tròn lên phía trên, cái đầu rồng tập trung ở trên mặt lão. Nguyệt Long Công, mắt của Lôi Thiểm hơi nhướng lên. Mặc dù băng sơn tộc chưa từng tu luyện võ học ngoại tộc nhưng có không có nghĩa là họ không biết gì, bởi vì dù chưa ăn thịt lợn nhưng ít ra họ có thể nhìn thấy con lợn chứ. Hàm Lưu Tô ngồi ngay ngắn trên ghế, chú ý đến công pháp trên người ông lão liền cười lạnh. Chắc là người của Phượng Trúc. Hạ Tả Vệ gật đầu, không sai, chính là người của Phượng Trúc, gần đây bọn họ cũng phái tới không ít. Vô dụng, Hàm Lưu Tô lắc đầu. Hạ Tả Vệ lại tán đồng. Nơi nằm dưới con mắt của Thánh Hoàng đã định trước là không thoát được diệt kiếp, tranh chấp kiểu này quả thực không có tác dụng gì. Sau khi con rồng hoàn toàn thành hình, đột nhiên trên má ông lão xuất hiện một đốm đỏ, vừa vặn là bộ phận mắt của con rồng, đột nhiên nhìn sang giống như trên má người này mọc thêm một đôi mắt vậy. Lúc này đột nhiên trong thân thể ông lão tỏa ra khí thế hung hãn cùng cực, sau đó lão dùng một ngón tay gõ lên mặt tảng đá hình vuông màu vàng, rắc. Âm thanh nghe như tiếng xương ngón tay lão bị vỡ, vô cùng thanh thúy. Lão chỉ gõ một ngón tay đã đẩy tảng đá hình vuông màu vàng di chuyển. À, lần này lão thu hoạch được không tồi, dựa vào 72 đường kinh mạch tạo ra Nguyệt Long hộ đạo, lại dùng nguồn gốc sức mạnh gia cố gốc rễ của Nguyệt Long, thực lực thăng cấp rất rõ ràng. Nói nhỏ chút, tính cách của đám người Phượng Trúc rất quái đản, không nên trêu vào thì hơn. Nhưng hắn thực sự có thể chỉ dựa vào một ngón tay để đẩy tảng đá này sao? Trong lúc quần chúng bàn tán, đột nhiên phía trên tảng đá vuông màu vàng truyền đến chấn động dữ dội. Tảng đá bắt đầu không ngừng trượt về phía sau, tốc độ vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã được một thước, tiếp theo là ba thước, sau đó nữa là năm thước. Cuối cùng chậm rãi dừng lại ở vị trí tám thước ba tấc. Thần lực, võ giả ngoại tộc đầu tiên đã là thần lực, lần này võ giả ngoại tộc lời to rồi. Sắc mặt những người băng sơn tộc cau có đều không có dễ nhìn. Dù sao thì mỗi chủng tộc đều hy vọng người của tộc mình là mạnh nhất. Thực ra chủng tộc trong sáu thánh địa thử luyện lớn bẩm sinh đã có bản năng chống lại võ giả ngoại tộc, người ta gọi là bài ngoại. Nào có ai muốn bón phân cho ruộng người ngoài. Điều này giống như một tông môn khai tông lập phái vất vả khổ sở xây dựng ra một môn phái, nhưng lại thành đồ cưới cho võ giả ngoài tông môn, tặng một phần tài nguyên ra ngoài. Chuyện tốn sức nhưng lại không thu được kết quả gì này, chẳng khác gì là người ngu mới làm. Nhưng đây là cấm địa luyện thần, những quy củ này đều do tiên tri trong tộc định ra, cho dù là Lôi Thiềm cũng không thể thay đổi được, nhưng vẫn có thể giành lấy phần ưu thế lớn nhất cho người trong tộc. Ông lão đưa tay ra vuốt ngón tay, trên mặt lộ vẻ đắc ý, sau khi nhà gật đầu với các võ giả lung xung quanh thì mới lui về sau. Sắc mặt của Lôi Thiềm vẫn lãnh đạm, lại gọi tên võ giả ngoại tộc tiếp theo, Lưu Phương. Rồi từng võ giả ngoại tộc thử sức. Không khác mấy so với dự đoán của Lôi Thiềm, những võ giả ngoại tộc này đều có thể phát huy nguồn sức mạnh vô cùng nhuần nhuyễn, trực tiếp nâng lên một cấp bậc so với người băng sơn tộc. Đa số võ tả đều có thể đẩy tảng đá hình vuông màu vàng đi khoảng cách một thước, đạt được danh hiệu Vũ Dũng. Có một bộ phận võ giả có thể đẩy tảng đá hình vuông màu vàng đi khoảng 5 thước trở lên, đạt được danh hiệu Thần Lực. Danh hiệu Thần Lực là tương đối hiếm thấy, năm đó Lôi Thiềm cũng chỉ là Thần Lực mà thôi. Nhưng năm nay trong võ giả ngoại tộc lại liên tiếp xuất hiện danh hiệu này. Lần thí nghiệm này đã xuất hiện hơn 10 người, mà trong đó còn có một người đẩy tảng đá đi được tới 9 thước 3 tấc. Chỉ cần thêm 7 tấc nữa thì hắn chính là Man Vương. Ở trong băng sơn tộc thì Man Vương có thể được hưởng đặc quyền, mà lúc trước có một người trở thành Man Vương, đó chính là ca ca ruột của Hàm Lưu Tô, có tên là Hàm Thương Yên. Hắn cũng là nhờ kỳ ngộ cho nên đạt được khoảng cách hơn 10 thước. Hàm Thương Yên là nhờ cơ duyên rất lớn mới giành được không ít suối nguồn sức mạnh, mà quan trọng hơn nữa là công pháp của hắn tu luyện cực kỳ đặc biệt, có thể đánh ra một chưởng chứa sức mạnh của toàn thân. Sau chưởng này thì toàn thân Hàm Thương Yên sẽ sụi lờ ngã xuống đất, không có chút sức lực nào, mà tảng đá hình vuông thì đẩy đi được tới 40 trượng. Trong lịch sử của băng sơn tộc khoảng cách này có thể được liệt vào top 10 vị trí đầu tiên. Sau khi Hàm Thương Yên giành được danh hiệu Man Vương, hắn lại không lựa chọn rời khỏi băng sơn tộc mà tiếp tục ở lại rèn luyện. Trong một lần săn bắt, đội đi săn của băng sơn tộc gặp phải nguy cơ, thủ lĩnh bị chết. Hàm Thương Yên dẫn dắt tộc quần chạy thoát, lập được công lao to lớn. Cộng thêm việc hắn từng giành được danh hiệu Man Vương cho nên đã thuận lợi trở thành thủ lĩnh ở băng sơn tộc. Cho tới trước khi hắn rời khỏi băng sơn tộc thì Hàm Thương Yên vẫn luôn là người dẫn đầu của băng sơn tộc. Người ngoại tộc muốn thăm thủ lĩnh là không phải chuyện dễ dàng. Rất nhiều người băng sơn tộc không phục sự quản thúc của võ giả ngoại tộc. Cho dù Hàm Thương Yên có ân với băng sơn tộc, nhưng sau khi trở thành thủ lĩnh thì vẫn còn có nhiều người trong tộc không thừa nhận. Dù sao thì những thằng nhóc này cũng là từ bên ngoài tới, trong mắt của băng sơn tộc đều là sự tồn tại thấp kém, cho dù có không ít võ giả ngoại tộc đến từ thần vực cũng vậy. Cho nên, băng sơn tộc không hy vọng ở đây lại xuất hiện thêm một man vương. Dù sao thì nếu một vị man vương xuất hiện, vậy rất có khả năng sẽ xuất hiện một vị thủ lĩnh ngoại tộc. May là danh hiệu thần lực xuất hiện không ít, nhưng cuối cùng vẫn chưa có xuất hiện man vương. Tay của Lôi Thiềm lật một trang trên danh sách, ánh mắt lóe lên, lập tức hô, La Trinh. Cái tên này vừa thốt ra thì ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào La Trinh. La Trinh cũng đã ở trong đám người chờ đợi hồi lâu. Lúc trước Hàm Lưu Tô dẫn La Trinh tiến vào băng sơn tộc đã khiến cho không ít người chú ý. Trong mắt họ thì La Trinh chỉ là một sinh linh thứ cấp vô danh, đương nhiên không đáng để chú ý. Nhưng mà danh tiếng của Hàm Lưu Tô thì không nhỏ. Trong các võ giả ngoại tộc không ít người chú ý đến Hàm Lưu Tô, đồng thời nghi hoặc tại sao cô gái của Hàm gia lại chạy đến băng sơn tộc. Sau này đương nhiên đã rõ là cô gái này đưa La Trinh đến, thậm chí là mục đích thực sự là gì mọi người còn không biết. Nhưng một bộ phận người lại biết rõ về ngọn lửa dị thường tỏa ra từ cô gái của Hàm gia. Ngay cả trong thần vực cũng khó mà tra tìm được nguồn gốc ngọn dị hỏa trên người cô gái này. Đó là một ngọn lửa không biết tên, nhưng dường như nó có thể đốt cháy tất cả. Thánh hoàng đại nhân của Hàm gia cũng vô cùng coi trọng ngọn lửa dị thường này, cho nên mới đặc biệt coi trọng cô con gái này. Vấn đề là La Trinh lại không sợ ngọn lửa này. Đối với người của băng sơn tộc, thực ra kinh ngạc nhất lại là các võ giả ngoại tộc ở thần vực. Bọn họ chính là những người biết rõ sự tình. Khi trông thấy toàn thân La Trinh là ngọn lửa dị thường mà hắn vẫn có thể thoải mái nằm trên mặt đất như hưởng thụ massage tẩm quất, đương nhiên bọn họ vô cùng chấn động. Đến nỗi về sau khi người băng sơn tộc ném La Trinh vào trong đống lửa để nướng, trong lòng những võ giả ngoại tộc này còn cười trộm. Tuy không thể coi thường gỗ độ ách, nhuộm mê diễm, nhưng trong mắt của người thần vực cũng coi như đã gặp được sư phụ rồi. Người ta ngay cả ngọn lửa dị thường của cô gái Hàm gia còn chẳng sợ, lại đi sợ cái đống lửa này của các ngươi sao? Về sau La Trinh nhận được tiếp đãi long trọng của băng sơn tộc, người lại lọt vào mắt của một số võ giả ngoại tộc. Nhưng người biết chuyện thì lại biết La Trinh người này nhất định là phải có thần thông hỗ trợ, thậm chí có một bộ phận người còn dùng bí pháp lén chuyển tin tức này đi. La Trinh không thuộc về thần vực, gần như không hiểu về kết cấu của thần vực. Cho dù trong băng sơn tộc bắt đầu ngầm dậy sóng, thậm chí võ giả ngoại tộc cũng phân thành vài thế lực, ngầm phân cao thấp với nhau, nhưng hắn không hề hay biết. Về phần Hàm Lưu Tô thì nàng khẳng định là biết, nhưng dựa vào địa vị của nàng thì những thằng nhóc trong băng sơn tộc căn bản không đáng để quan tâm. Lúc này La Trinh vừa xuất hiện đương nhiên dẫn tới sự chú ý tương đối nhiều. Bản thân Lôi Thiềm cũng vô cùng mong đợi vào biểu hiện của La Trinh. Hắn hy vọng La Trinh có thể đạt được danh hiệu thần lực. Nếu sức mạnh của La Trinh thực sự có thể tiến đến cấp bậc này thì hắn có thể dẫn La Trinh xuất phát ngay. Thế nhưng Lôi Thiềm vẫn hơi lo lắng, dù sao La Trinh mới chỉ là thần cực cảnh mà thôi. Hắn biết rõ tu vi không thể hiện hết sức mạnh của võ giả, nhưng mà tu vi càng cao thì nguồn gốc sức mạnh có thể chứa đựng càng lớn. Hầu như võ giả tiến vào băng sơn tộc đều là thần biến cảnh, còn có không ít người thực lực thần biến cảnh cấp cao, nửa bước giới chủ. Dù sao tu vi thần cực cảnh của La Trinh cũng là một hạn chế với hắn. Chuẩn bị xong chưa? Lôi Thiềm nở nụ cười hòa nhã với La Trinh. La Trinh liền gật đầu, xong. Ấn tượng của hắn với Lôi Thiềm luôn không tệ, mặc dù người này trông hơi thô bạo nhưng rất thành thật. Có việc nhờ vả mình thì liền cho mình đãi ngộ đặc biệt, phần ân tình này La Trinh không thể không nhận. Có chắc chắn giành được danh hiệu thần lực không? Lôi Thiềm lại hỏi. La Trinh nháy mắt lắc đầu, không chắc. Liệt Ngọc ở một chỗ không xa lập tức trợn tròn mắt, hắn có chút không vui. Lần này có thể phát quả cầu đen trắng đảo ngược trên dưới cũng có một phần công lao của Liệt Ngọc. Nếu không phải nhờ hắn và La Trinh thì đám nhóc ở đây mơ tưởng mà giành được nhiều sức mạnh như vậy. Nhưng dù là hắn nhảy vào trong hồ suối nguồn sức mạnh thì sức mạnh hấp thu được cũng có hạn. Không khác gì mấy vị võ giả đạt được một ao nguồn sức mạnh, kết quả trong cuộc kiểm tra hắn cũng chỉ đạt được danh hiệu Vũ Dũng thôi. Thực ra kết quả này sớm đã vượt qua dự liệu của Liệt Ngọc, trước khi tiến vào Thánh Tuyền thì mục tiêu của hắn chỉ là siêu phàm mà thôi. Nhưng bây giờ tiền đề không giống nhau, cho dù đạt được Vũ Dũng thì trong lòng hắn vẫn cảm thấy mất mát. Nhưng mà cảnh tượng là trình hấp thu đi gần nửa hồ suối nguồn sức mạnh vẫn rõ mồn một ngay trước mắt. Từ đó đến nay hắn vẫn nghĩ mãi không ra, rốt cuộc La Trinh cất nguồn sức mạnh đó vào đâu, không thể nào là hắn tự hấp thu hết được. Không chắc. Sau khi trừng mắt với La Trinh, trên mặt Liệt Ngọc tỏ vẻ xem thường, thằng nhóc con này nói dối mà không hề đỏ mặt. Dù sao khi mà La Trinh đẩy cánh cửa đá thì hắn đã thể hiện sức mạnh vượt xa sức mạnh của Liệt Ngọc. La Trinh trả lời như vậy, ngược lại sắc mặt Lôi Thiểm không thay đổi gì. Tiếp xúc nửa năm, Lôi Thiểm cũng đại khái hiểu ra tính cách của La Trinh, sau đó đưa tay, mời. Bởi vì Lôi Thiềm hỏi nhiều thêm vài câu, trong chốc lát các võ giả khác cũng sôi nổi bàn luận, bắt đầu phán đoán thực lực của La Trinh. Rốt cuộc thằng nhóc này có thể để xa bao nhiêu thước đây? Thiên phú thần thông của hắn khẳng định thân thể có chỗ đặc biệt, nếu như hắn cũng hấp thu đủ suối nguồn sức mạnh, ta nghĩ năm thước chắc chắn không thành vấn đề, không khó để mà giành được danh hiệu thần lực đâu. Hừ, chỉ sợ là không sợ lửa thiêu, điều này cũng không thể nói lên hắn có thiên phú gì khác, nói không chừng ngay cả siêu phàm cũng không đạt tới. Siêu phàm cũng không đạt được, ngươi xem thường người khác quá rồi. Đây có là gì, lỡ đâu còn thực sự tảng đá không nhúc nhích tí nào thì sao? Đừng quên hắn chỉ là thần cực cảnh, còn là một sinh linh cấp thấp thôi. Mồm năm miệng mười một hồi thì quan điểm nào cũng có. Trông thấy võ giả ngoại tộc thảo luận sôi nổi, người băng sơn tộc cũng gia nhập vào đội ngũ. So với quan điểm của võ giả ngoại tộc thì kiến thức của băng sơn tộc càng đơn giản hơn, tất nhiên họ cũng không coi trọng La Trinh. Thông cái thân thể thằng nhóc này còn không to bằng bắp tay của ta, có thể đẩy đi một hai thước đã là giỏi. Quá nửa là vậy rồi. Nhưng thằng nhóc này có tác dụng với băng sơn tộc chúng ta, hy vọng là hắn cố gắng biểu hiện cho tốt một chút. Liệt Ngọc ở bên cạnh nghe thấy những câu này nhịn không được mà bĩu môi. Thằng nhóc này không chừng còn lấy được danh hiệu màn vương ấy chứ. Nhưng thấy quan điểm của các đồng tộc và quan điểm của mình khác nhau xa quá, tốt nhất không nói thì hơn. Hạ Tả Vệ, ngươi thấy sao? Hàm Lưu Tô nhìn chằm chằm vào La Trinh mà hỏi. Bẩm trưởng công chúa, khó nói. Hạ Tả Vệ lắc đầu. Hàm Lưu Tô chớp mắt, ý gì đây? Bởi vì Hàm Lưu Tô, Hạ Tả Vệ cũng đang quan sát La Trinh. Khi thấy La Trinh tiến cảnh thần tốc, bọn họ không nghĩ ra nguyên do, bao gồm cả việc tại sao La Trinh có thể nhẹ nhàng chịu được ngọn lửa dị thường thiêu đốt, bọn họ cũng chả hiểu. Ngọn lửa dị thường của trưởng công chúa là căn bản không thể chống lại, cũng chỉ có kẻ mạnh chân chính mới có thể dùng một loại phương pháp khác để dập lửa, tạm thời chống lại thôi, nhưng điều này không nói lên rằng bọn họ thực sự không sợ cái ngọn lửa dị thường này. Nhưng mà thiên phú trình độ này cũng không quyết định trình độ sức mạnh của La Trinh, nên đương nhiên Hạ Tả Vệ đáp là khó nói. Hàm Lưu Tô không phải thực sự muốn một câu trả lời, nhưng mà trên mặt vẫn có vẻ chờ mong. Nàng không chờ mong La Trinh vượt qua ca ca của mình, nhưng ít nhất cũng có thể giành được danh hiệu thần lực chứ. Trong lúc này thảo luận cũng chả có ý nghĩa gì nữa, bởi vì La Trinh đã chuẩn bị ra tay. La Trinh giống như một tòa tháp sắt đứng sừng sững trước tảng đá hình vuông màu vàng. Tay trái là trưởng, tay phải là quyền, ánh mắt sáng quắc, tỏa ra khí thế sắc bén phi thường. Lúc này thì sức mạnh toàn thân của hắn như nước thủy triều cuồn cuộn dâng lên, tụ tập vào cánh tay bên phải. Trước đây khi mà La Trinh ra quyền thì có hai giai đoạn điều động sức mạnh. Giai đoạn thứ nhất là kích hoạt sức mạnh của bản thân, còn giai đoạn thứ hai là kích hoạt sức mạnh của vảy rồng. Tình huống bây giờ thì lại phức tạp hơn một chút vì năng lực chứa đựng suối nguồn sức mạnh của thân thể La Trinh lớn hơn rất nhiều so với những võ giả bình thường, thậm chí so với cả người của băng sơn tộc. Huống chi La Trinh còn có đạo đài bát trọng. Vì sao các võ giả ngoại tộc lại biểu hiện mạnh mẽ hơn người băng sơn tộc là vì họ biết kết hợp nhiều loại phương pháp, mở ra đạo đài hoặc mở rộng kinh mạch, tóm lại là có thể chứa đựng càng nhiều suối nguồn sức mạnh hơn. Do vậy nên La Trinh không chỉ có sức mạnh trong cơ thể mình mà còn có sức mạnh của đạo đài nữa. Chỉ dựa hai điểm này thì cũng đã lợi hại hơn rất nhiều so với các võ giả thông thường. Nhưng mà tuyệt chiêu chân chính của La Trinh lại là thần đài cửu tinh. Chín ngôi sao như mặt trời kia vẫn luôn chậm rãi trôi lơ lửng trên không trung, tỏa ra ánh sáng tráng lệ mà chói lóa, chiếu sáng cả thế giới trong cơ thể La Trinh. Nếu so sánh khả năng hấp thu nguồn sức mạnh của cơ thể và đạo đài của La Trinh với thần đài cửu tinh thì có thể nói là nó rất rất nhỏ, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. E rằng nguồn sức mạnh chứa đựng trong chín ngôi sao khổng lồ kia còn lớn hơn cả hai thứ kia những mấy trăm lần gộp lại. Lúc này khi mà tập trung sức mạnh, La Trinh kích hoạt sức mạnh trong cơ thể của mình trước. Trước kia hắn thường xuyên mượn lực vảy rồng cho nên vô cùng thành thạo cho cái việc mượn sức mạnh từ đạo đài và thế giới trong cơ thể. Điểm khác biệt duy nhất chính là bây giờ sức mạnh này không đến từ vật bên ngoài mà nó đến từ chính bản thân La Trinh. Hát, ngay lúc cơ bắp khắp người La Trinh đang căng ra, sức mạnh trong cơ thể hắn và tám tòa đạo đài được hoàn toàn kích hoạt. Hắn giống như một tảng đá lớn được ném vào trong nước. Vì khối lượng của đá lớn cho nên có thể bất ngờ đẩy nước xung quanh tảng đá ra, tạo thành những dòng nước mạnh mẽ tràn ra ngoài. Bây giờ La Trinh chính là tảng đá lớn mà không khí xung quanh hắn là nước. Vì sức mạnh của hắn chợt tăng mạnh cho nên không khí xung quanh bất ngờ bị đẩy giạt ra, tạo nên từng cơn gió hình xoắn ốc thật lớn, rồi bất chợt điên cuồng tuôn ra, ẩn phật. Trên quảng trường tóc tai của mọi người tung bay, sức mạnh này. Lôi Thiềm đứng lên nhìn xuống La Trinh, hắn đang ngồi trên tảng đá vàng hình vuông ở cách La Trinh gần nhất mà cũng nhạy cảm nhất với luồng uy lực của La Trinh. Huống hồ hắn còn là thủ lĩnh băng sơn tộc vốn rất nhạy cảm với sức mạnh, cho nên hắn cảm nhận được sức mạnh bao la trong cơ thể La Trinh. Sức mạnh này ghê gớm thật, giống như trong cơ thể tên nhóc này có mấy chục ngàn con dị thú mạnh mẽ đang sống vậy. Nhìn xuống La Trinh bên dưới không ngờ Lôi Thiểm lại có cảm giác sợ hãi, giống như lúc này hắn không nên đứng trên tảng đá hiếm kim xoa này bởi vì nơi đây đã trở nên rất nguy hiểm. Tuy nhiên trong chớp mắt Lôi Thiểm đã phủi sạch ý nghĩ, bản năng của mình thật là quá vớ vẩn. Sau khi La Trình bước vào băng sơn tộc thì Lôi Thiểm vẫn luôn săn sóc hắn, có lẽ hắn trưởng thành cũng khá nhanh, nhưng võ giả ngoại tộc tiến vào cấm địa luyện thần đều là tinh anh của các vũ trụ khác, hoặc không thì cũng là tinh anh đến từ thần vực nên thiên phú không hề tệ. La Trình cũng coi là ưu tú nhưng tuyệt đối không phải kẻ đứng đầu, đương nhiên đó là bỏ qua cái khả năng không sợ lửa mà trời cao phú cho hắn. Sau khi bước vào núi Thanh Tuyền, đúng là La Trình có tiến bộ không nhỏ, nhưng dù cho có nhiều nguồn sức mạnh đi nữa thì nhóc con này cũng không thể hấp thu hết được. Có thể hấp thu 20-30 ngàn giọt sức mạnh cũng đã là quá bất ngờ rồi. Lôi Thiểm không thể ngờ rằng số lượng nguồn sức mạnh mà La Trinh hấp thu đã không thể tính bằng giọt, mà phải tính bằng lít, bằng đấu, vì hắn đã hấp thu tới gần nửa hồ số nguồn sức mạnh. Trưởng công chúa, bây giờ ta có thể đoán được rồi. Hà Tả Vệ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào La Trinh. Đôi mắt của Hàm Lưu Tô lộ vẻ khác thường, không cần ngươi nói, hì hì, bây giờ ngươi đã tin lời ta nói chưa? Ngươi nói đến chuyện trấn hồn nhai sau, Hà Tả Vệ nghiêm mặt hỏi. Hàn Lưu Tô gật đầu tỏ vẻ vui mừng, nàng nghĩ lại khoảng thời gian phải quỳ dạp bất động dưới đất, ngày tháng vất vả như vậy coi như đáng giá. Nhưng là vẫn không có khả năng, Hàn Tà Vệ lắc đầu. Có cách để đi vào trấn hồn nhai, nhưng không thể phá ra ngoài bằng sức mạnh, ít nhất thì võ giả trong cấm địa luyện thần làm không được, ca ca ngươi ngày trước cũng đâu có làm được. Đúng thật là ca ca không làm được, nhưng nếu La Trinh vượt trội hơn ca ca ta thì sao? Hàn Lưu Tô hỏi lại. Hà Tả Vệ không đáp được vì hắn cảm nhận được uy lực từ sức mạnh của La Trinh đang quấy đảo càng lúc càng mạnh, mạnh đến mức vô con nhà bà Lý. Mọi người vốn còn đang nói chuyện không ngừng thì lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Đó là La Trinh còn chưa tung quyền, mà trong lòng mọi người đã có đáp án, e rằng sức mạnh của tên này sẽ vượt qua toàn bộ võ giả lúc trước. Đặc biệt là ông lão tên là Diêu An, đôi mắt lớn bằng hạt đậu nành của lão, lóe ra ánh sáng rực rỡ, giống như vừa phát hiện ra một món châu báu mới lạ. Ô! La Trinh vung một quyền cực kỳ thông thả, hắn sử dụng sức mạnh trong cơ thể và sức mạnh đạo đài, hết sức tự nhiên. Nhưng mà để lấy sức mạnh chứa đựng trong 9 ngôi sao của thế giới trong cơ thể thì đây vẫn là lần đầu tiên. Trước kia La Trinh chỉ lấy chân nguyên từ thế giới trong cơ thể, sau đó là khí hỗn độn. Nhưng bây giờ lại là sức mạnh vô cùng khổng lồ, tất nhiên hắn phải cẩn thận tuyệt đối, dù sao cái khảo nghiệm này cũng không giới hạn thời gian. 9 ngôi sao trong cơ thể đồng loạt cuộn thành một dải lụa màu dài và mảnh, rồi tụ về phía bên trên. 1/20. Trong thời gian mấy nhịp thở, La Trinh lấy ra 1/20 của sức mạnh. Tuy đó chỉ là 1/20, nhưng sức mạnh này đã khủng bố đến mức hắn khó lòng tưởng tượng, cho nên hắn không dám lấy thêm nữa. Điều khiến La Trinh hơi khiếp sợ chính là phương pháp hoạt động của sức mạnh trong 9 ngôi sao này lại vô cùng độc đáo. Những sức mạnh đó nó không dịch chuyển qua kinh mạch, cơ bắp hay khung xương của hắn, mà dường như nó đến từ chính khoảng không gian xa xôi, trực tiếp bị hắn tùy ý điều khiển. Nếu mình cứ biến sức mạnh này thành một quyền, vậy chẳng phải có thể khiến nó xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trên cơ thể hay sao? La Trinh không biết rằng thật ra đây là một phương pháp của thánh nhân. Phương pháp này ở thần vực người ta gọi là thần thông khoa thể. Những võ giả dưới thánh nhân bao gồm rất nhiều chân thần thì thế giới trong cơ thể bọn họ tồn tại trong chính cơ thể họ. Tuy nhiên thế giới trong cơ thể của thánh nhân lại được đặt chung quanh của thần vực, giống như là một con thuyền lớn bất chợt neo từng con thuyền nhỏ. Mỗi con thuyền nhỏ chính là một thế giới trong cơ thể thánh nhân. Tuy nhiên, cho dù khoảng cách giữa thánh nhân và vũ trụ xa xôi thế nào, nếu thánh nhân muốn sử dụng sức mạnh trong vũ trụ của mình thì chỉ cần dùng một ý niệm là được. Đây nhìn qua giống như một quy tắc không gian nhưng nó vượt trội so với quy tắc không gian. Vì không gian thì nói chung đều phải có khoảng cách, mà thánh nhân và cấu trúc vũ trụ của hắn trông như là có khoảng cách nhưng thực tế là không. Thế nên mới gọi nó là thần không khoa thể. Thế giới trong cơ thể La Trinh hoàn toàn là không giống với những thánh nhân kia. Thời điểm thế giới trong cơ thể hắn ra đời thì ở một chỗ nào đó trong hỗn độn, nó có khoảng cách tương đương với thần vực. Lúc này khi mà hắn rút lấy sức mạnh của thế giới trong cơ thể sẽ dựa theo ý muốn của La Trinh để xuất hiện ở bất cứ chỗ nào mà hắn nghĩ đến. Đây là do La Trinh tự mình khám phá ra cho nên hắn cảm thấy bất ngờ và vui vẻ. 1/20 sức mạnh của thần đài cửu tinh được La Trinh ngưng tụ ở điểm ngay trước nắm đấm của hắn nửa tấc, hóa thành một cái găng tay vô hình vây cánh tay phải của hắn. Vậy nên vào lúc này mọi người cảm thấy mọi uy lực đều đến từ nắm đấm, còn cho là La Trinh tu luyện một môn quyền pháp đặc biệt nào đó nên mới hội tụ hoàn toàn sức mạnh vào đầu nắm đấm. Ngay cả những võ giả ngoại tộc đến từ chính thần vực cũng nhìn không ra nguyên lý. Làm sao họ có thể tưởng tượng nổi là La Trinh có thể sử dụng thần thông khoa thể của thánh nhân. Sau giây phút đó, cuối cùng một quyền này của La Trinh cũng dừng lại trước khối đá hiếm kim xoa. Luồng sức mạnh khổng lồ đến khó tin va chạm vào khối đá rồi sinh ra chấn động dữ dội. Trước đây khối đá hiếm kim xoa này đã gánh chịu lượng lớn đấm đá, nhưng cho dù là người đạt tới danh hiệu siêu phàm hay vũ dũng hoặc thần lực, dù họ sử dụng công pháp luyện thể kiểu gì, thì mọi sức mạnh phát ra đều chưa từng để lại một chút dấu vết nào trên đó, vẻ ngoài của nó vẫn cứ sáng bóng như mặt gương lúc trước. Tuy quả đấm của La Trinh chưa từng đánh lên, hơn nữa còn cách khối đá hiếm kim xoa kia hơn nửa tấc, nhưng găng tay vô hình kia đã sinh ra lực ép với nó, tạo nên một vết đấm có thể trông thấy rõ ràng. Nắm đấm của La Trinh càng đánh sâu vào thì vết đấm này càng lún xuống. Lúc này, khối đá hiếm kim xoa vô giá, không thể phá vỡ, lại chẳng khác nào là một khối đậu hủ bị La Trinh ấn vào. Bề mặt khối đá không ngừng lõm xuống, động năng lớn bắt đầu tỏa ra trên bề mặt, bốp. Cùng với một tiếng vang trầm đục thì rốt cuộc sức mạnh mà La Trinh mượn từ thần đài cửu tinh tạo thành một quyền cũng bùng nổ. Trong nháy mắt bỗng nhiên La Trinh rút tay phải của mình về. Hắn còn chưa đủ khả năng khống chế sức mạnh khổng lồ như thế. Nói cho cùng thì sức mạnh vẫn phải tương tác với nhau. Một quyền này của La Trinh đánh lên khối đá hiếm kim xoa sẽ tạo nên một lực phản tương đối lớn. Nhưng sức mạnh này không bám trên người La Trinh, dù sao thì găng tay sức mạnh kia vẫn còn cách nắm tay của La Trinh nửa tấc. Nếu La Trinh trực tiếp tập trung sức mạnh này lên tay mình thì dưới phản lực đó, một cánh tay này của hắn sẽ bị dập nát. Khi rút tay về, thân thể La Trinh chỉ hơi lung lay, hắn nhịn không được thở phào một hơi. Sức mạnh này nó lớn đến đáng sợ, hắn vẫn chưa thể khống chế được hoàn toàn. Không cẩn thận một chút là có ngày chơi với lửa sẽ bị lửa đốt mông. Sau khi sức mạnh La Trinh khuếch tán trên cả khối đá, lôi thèm chợt biến sắc, bỗng nhiên hắn cảm thấy dưới chân không vững. Hắn cũng phản ứng rất nhanh, đột nhiên dùng sức lộn nhào một cái trên không trung, nhảy tới trên đá hiếm kim xoa xuống, đứng vững vàng trên mặt đất. Mà trong nháy mắt khi hắn đứng trên mặt đất, hắn liền nhìn thấy khối đá hiếm đang bắn về phía sau với tốc độ cực nhanh, vèo. Khối đá hiếm kim xoa này rất nặng, khi di chuyển với tốc độ cao, nó đè ép rất mạnh lên không khí xung quanh, tạo thành những vùng lốc xoáy nhỏ cỡ nắm tay liên tục xoay tròn xung quanh nó. Ngay cả đá ngân cang bay ở ngoài quảng trường cũng bị đá kim xoa hẳn lên dấu vết rất sâu, từ đó có thể thấy được sức mạnh mà La Trinh đánh lên nó. Một thước, mười thước, hai mươi thước, ba mươi thước, bốn mươi thước, năm mươi thước, oanh. Cứ mười tấc là một thước, mỗi mười thước là một trượng. Ở cách khối kim xoa kia khoảng năm trượng có một tòa nhà của băng sơn tộc. Tòa nhà kia được làm từ đá ngân cang, từ khi xây dựng tới nay đều dùng để cất chứa các loại xương thú, máu thú. Gần như các rãnh máu trên quảng trường đều hội tụ về đây. Khi đá kim xoa bị đẩy mạnh về phía đó theo quán tính, nó trực tiếp đâm thẳng vào tòa nhà kia. Toàn bộ tòa nhà làm bằng đá ngân cang ầm ầm sụp đổ, che lấp đi cả khối đá kim xoa kia. La Trinh đứng tại chỗ hơi sững sờ, nhìn thấy mức độ phá hoại do một quyền của mình gây ra. Trong lòng hắn thầm kêu không ổn, lại dùng quá sức con mẹ nó rồi. Lần đầu tiên mượn sức từ thần đài cửu tinh, hắn còn chưa khống chế được số lượng, hoặc nên nói là hắn chưa hiểu rõ trong thần đài cửu tinh ẩn chứa sức mạnh nó khổng lồ đến mức nào. Theo như La Trinh nhận định thì 1/20 không hề tính là nhiều, nhưng ngay bản thân hắn cũng không ngờ được lại bùng nổ mạnh mẽ như thế. Quan trọng là khi đánh một quyền này ra, La Trinh hơi hướng lực xuống phía dưới cho nên tạo thành lực ma sát rất lớn giữa đá kim xoa và mặt đất. Khi nếu hắn đánh quyền này hướng lên trên, sợ rằng có thể đánh bay khối đá kim xoa lên trời luôn. Cảnh tượng này khiến La Trinh cảm thấy rung động, thì có thể tưởng tượng được sắc mặt của mọi người bên ngoài sẽ thế nào. Vì bị tòa nhà kia chặn đường cho nên mới trượt đi 50 thước, thế nếu như không có tòa nhà thì nó còn trượt đi bao xa, 100 trượng hay là 200 trượng. Khoảng cách bao xa đã không còn quan trọng nữa. Việc băng sơn tộc dùng đá hiếm kim xoa này để khảo nghiệm sức mạnh đã thành truyền thống lâu đời. Trong đó thì kỷ lục cao nhất được ghi lại chính là 51 thước. Đương nhiên kỷ lục này là dằm vào võ giả tiến vào trong núi Thánh Tuyền lần đầu tiên. Gần như tất cả thợ săn thành niên của băng sơn tộc đều có thể đẩy đá kim xoa đi khoảng 3-40 trượng. Về phần lôi thiềm với cương vị là sự tồn tại đứng đầu thì khí dốc toàn lực cũng có thể tạo thành thành tích như của La Trinh. Nhưng La Trinh mới tới nơi này có gần nửa năm, sao có thể so với đám người lôi thiềm được? Khi người này tiến vào chính là thuộc vào loại võ giả ngoại tộc, còn không thể đứng dậy được, phải nằm bẹp trên mặt đất. Nhìn tòa nhà bị sập kia, mọi người trên quảng trường rơi vào im lặng. Ngược lại Hàm Lưu Tô mỉm cười tươi sáng. Ta nói rồi, ta tin tưởng tên bán hoa. Hàn Tả Vệ nuốt nước miếng ừng ực. Sức mạnh này còn chưa đủ để phá vỡ chấn hồn nhai. Đương nhiên ta biết rõ điều đó, nhưng đây thực sự là toàn bộ sức mạnh của La Trinh rồi sao? Ngươi có nhìn thấy hắn lui về sau không? Hàm Lưu Tô nhìn chằm chằm và Hạ Tả Vệ hỏi lại. Đây là một vấn đề về thưởng thức, vì nhiều võ giả đây bỏ qua, nhưng mà những người như Lôi Thiểm hay Hàm Lưu Tô lại để ý. Có lẽ mức độ phá hoại của khối đá kim xoa rất thu hút, nhưng bọn họ càng để ý hơn tới động tác của La Trinh, bọn họ thấy người này không hề lùi lại. Sức mạnh là phải sự tương phản với nhau, ngươi đánh người khác một quyền thì sẽ có lực phản chấn đánh ngược lại trên người của ngươi. Nếu võ giả luyện thể đánh mạnh một quyền xuống dưới, thì khi sức mạnh kia bùng nổ có thể khiến cho cơ thể hắn bắn lên cao. Dựa theo lẽ thường khi mà La Trinh đánh ra một quyền này, nếu độ cứng của cơ thể hắn nhỏ hơn khối đá kim xoa vô số lần, thì sợ rằng bản thân hắn sẽ bị bắn ngược ra vì phản lực. Nhưng La Trinh lại ổn định thân hình, chỉ hơi lung lay một chút. Theo bản năng, bọn họ cho rằng bản thân La Trinh vẫn còn giữ lại sức lực, cho nên mới có thể đứng vững tại chỗ. Nhưng mà nghĩ cẩn thận lại thì không đúng. Cho dù La Trinh giữ lại sức lực để đối kháng với phản lực của đá kim xoa, thì khi hắn đứng tại chỗ như vậy, cơ thể của hắn cũng không thể chịu đựng được. Mà cho dù cơ thể La Trinh có đáng sợ thật, như vậy thì hắn cũng phải ấn ra hai dấu chân thật sâu trên nền đá ngân cương, hoặc là đấm vỡ mặt đất mới đúc. Nhưng điều này không hề xuất hiện. Phản lực kia giống như tiêu tán đi đâu mất. La Trinh chỉ là bất hợp lý mà đứng đó, nhưng người khác không thể giải đáp nghi hoặc trong lòng, đồng thời lại không thể không đối mặt với sự thực trước mắt. Cái này thuộc hạ cũng không biết vì sao La Trinh lại không lùi về sau. Trong đầu của Hạ Tả Vệ cũng là rối tinh, hắn thực sự nghĩ không ra. Vậy thì ngươi đừng có nói là La Trinh không có bản lĩnh kia. Hàn Ni Tô nhếch môi, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ đắc ý. Hạ Tả Vệ thì khá là bất đắc dĩ, quay đầu lại nhìn sang mấy người phía sau. Mấy vị giới chủ còn có vẻ đớt bất đắc dĩ hơn. Bọn họ cũng giống như Hạ Tả Vệ, đều là vô cùng khiếp sợ, là càng thêm nghi hoặc và khó hiểu. Làm sao mà làm được như vậy? Lôi Thiềm hỏi thẳng La Trinh, không hề úp mở. Biểu hiện của La Trinh đã vượt xa kỳ vọng của Lôi Thiềm, thậm chí còn khiến Lôi Thiềm cảm thấy bị uy hiếp. Trước đây hắn hy vọng La Trinh có thể cố gắng trưởng thành, đặc biệt là khi ở trong núi Thánh Tuyền thì cố gắng kiếm thật nhiều suối nguồn sức mạnh để gia tăng thực lực. Nhưng cũng không phải là tăng nhanh theo cái kiểu như thế này, tốc độ này đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn, mặc dù tính cách của Lôi Thiềm khá là điềm tĩnh nhưng cũng không thể tiếp thu nổi. Ngươi đang hỏi làm sao để đẩy tảng đá kia đi ư? Trong lòng La Trinh cũng giàu dĩ, chỉ có thể kiếm cớ thoái thác để giải thích cho sức mạnh của mình. Không ngờ Lôi Thiềm lại không quan tâm đến vấn đề này, hắn lắc đầu. Không phải, ta muốn biết làm sao ngươi lại không lui về sau. Ta không lui lại. La Trinh sửng sốt, trong lòng thầm kêu không ổn lần hai. Vì tránh phản lực hình thành từ một quyền kia, hắn đã rút tay về đúng lúc, cho nên La Trinh không hề trực tiếp tiếp xúc với khối đá kia, vì thế phản lực cũng giảm đi đáng kể. Cứ như vậy thì biểu hiện của hắn không khỏi quá bình tĩnh rồi. Sớm biết như vậy thì La Trinh đã lui về liên tục, tốt nhất là nên bay đi vài trăm trượng mới dừng lại, như vậy thì mới có thể xem là bình thường. Ta tu luyện một loại thần thông có thể chuyển sức mạnh ra ngoài cơ thể, cho nên không cần lùi lại, La Trinh đáp như thế. Hắn cũng không nói dối, quả thực hắn đã chuyển rời sức mạnh của thần đài cửu tinh lại đây, rồi hóa thành một găng tay vô hình. Lôi Thiềm căn bản không tin lời La Trinh, hắn chỉ nói. Giang sơn lớn có nhân tài xuất hiện, khiến ta bất ngờ. Nhưng khuôn mặt vốn nghiêm túc bỗng trở nên hiền lành, hắn cười nói với La Trinh. Nhưng vẫn phải chúc mừng ngươi đã phá vỡ kỷ lục, giành được danh hiệu Man Vương, gia nhập vào đội săn thần. Yêu cầu của danh hiệu Man Vương chỉ cần là khoảng cách 10 trượng mà thôi, La Trinh đã đẩy đi là 50 trượng. Tiếc rằng băng sơn tộc chỉ có 4 cái danh hiệu này, không có cấp bậc cao hơn. Đúng lúc này có hai đứa trẻ băng sơn tộc đi tới cúi chào Lôi Thiềm, một đứa trẻ trong đó lên tiếng. Ngươi đi theo ta, Tiên Chi muốn gặp ngươi. Tiên Chi, hắn ở đâu? Sau khi La Trinh tiến vào núi Thánh Tuyền thì hắn mới biết hình như trong băng sơn tộc có một vị mà người ta gọi là Tiên Chi. Thời gian hắn đến đây đã nửa năm nhưng chưa từng gặp vị Tiên Chi này, càng chưa từng nghe nói tới. Sau khi La Trinh đi khỏi thì quả cẳng trường lúc này mới bắt đầu xôn xao, trong đó nhiệt liệt nhất có lẽ là người băng sơn tộc, còn những võ giả ngoại tộc kia thì lại giữ im lặng. Nguồn gốc của võ giả ngoại tộc là rất hỗn tạp, họ đến từ các vũ trụ lớn hoặc là thần vực. Tuy rằng trước đây họ có quan tâm đến La Trinh, nhưng đa phần là do thèm muốn sự tiếp đãi long trọng mà băng sơn tộc dành cho La Trinh. Đương nhiên kiểu đối xử long trọng này không đáng nhắc tới trong mắt của nhóm võ giả thần vực. Mục tiêu duy nhất của các võ giả đến từ thần vực là nguồn sức mạnh, còn mấy thứ như luyện thể bằng cách dùng hành khúc cộng hưởng của băng sơn tộc hay cắn nuốt máu thịt của dị thú quý giá lại không có sức hút quá lớn với họ. Cho dù cấm địa luyện thần quá tốt thì nói cho cùng cũng chỉ là do thánh nhân xây dựng nên, sao có thể so sánh được với thần vực. Thần vực mới là thế giới thực sự, cho nên sinh linh ra đời trong thần vực mới có tư cách gọi người trong vũ trụ là sinh linh thứ cấp. Nhưng bây giờ sắc mặt của những người đến từ thần vực này đã thay đổi hoàn toàn. Họ không nghĩ ra nguyên nhân La Trinh đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy nằm ở đâu. Là bởi vì sự tiếp đãi long trọng của băng sơn tộc sao? Hay bởi vì chỗ rượu mạnh mà Lôi Thiểm tặng cho La Trinh kia? Hay do cắn nuốt nội tạng của dị thú? Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết câu trả lời là không. Chắc, vấn đề mấu chốt vẫn nằm ở suối nguồn sức mạnh, ông lão tên Diêu An khẽ nói. Bên cạnh Diêu An có một vị võ giả toàn thân đen thùi lùi. Vị võ giả này cũng nhận được danh hiệu thần lực. Nghe thấy lời của lão, hắn lạnh lùng nói, thần cực cảnh mà thôi, hắn có thể cắn nuốt được bao nhiêu suối nguồn sức mạnh chứ? Diệu An nhíu mày, nếu hắn mở ra thần đài cửu tinh thì sao? Ừ, có thể ư, cho dù mở ra thần đài cửu tinh thì nguồn sức mạnh hấp thu vẫn có hạn, tối đa cũng chỉ tăng lên gấp đôi, đây đã là cực hạn rồi, cộng thêm đạo đài bát trọng và sức chứa của thân thể hắn thì cũng vẫn là có hạn, võ giả đen thùi lùi kia nói. Đây chính là điểm mà ta cũng cảm thấy nghi hoặc. Diêu An lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ hung ác nham hiểm. Có thể bắt thằng nhóc này tra hạ một phen hay không? Song cũng không dễ nắm được cơ hội như thế. Dù sao trong này là địa bàn của băng sơn tộc, ủng hộ băng sơn tộc còn có chuyện muốn nhờ La Trinh, nên sao có thể để cho võ giả ngoại tộc dễ dàng thực hiện được? Nếu là sau khi La Trinh hoàn thành sự kiện kia cho băng sơn tộc, thì sẽ tồn tại cơ hội nhất định. Vốn dĩ Diêu An định tiếp nhận kiểm tra xong thì rời đi, có lẽ tu luyện trong băng sơn tộc cũng quan trọng, nhưng lão thân là người của Phượng Trúc nên vẫn có lựa chọn tốt hơn. Hành động của La Trinh chắc chắn tạo ra một kỷ lục mới, mấu chốt là họ không thấy điểm cuối trong kỷ lục của La Trinh. Nếu không bị tòa kiến trúc kia ngăn cản, La Trinh có thể đẩy đá kim xoa đi bao xa, 80 trượng ư, hay 100 trượng, thậm chí 200, đẩy nhất định là một kỷ lục xưa nay chưa từng có. Được rồi, người tiếp theo. Lôi Thiểm phất tay tuyên bố, giữa những thành âm huyền náo, vẻ khiếp sợ hắn cũng từ từ phai nhạt đi. Biểu hiện của La Trinh đã khiến Lôi Thiểm tương đối yên tâm, lo lắng trước đây hoàn toàn xóa sạch. Có lẽ đây là người mà trời xanh phái tới để giúp đỡ băng sơn tộc bọn họ. Bây giờ La Trinh đã đi gặp nhà tiên tri, tất cả phải xem nhà tiên tri căn dặn thế nào. Dưới sự hướng dẫn của đứa bé băng sơn tộc, La Trinh vượt qua hết căn nhà thô kệch này đến căn nhà giờ hơi khác. Nhà của người băng sơn tộc không có gì đặc sắc, đơn giản tùy ý được xây dựng từ đá ngân cang. Khu sinh hoạt bên này cấm võ giả ngoại tộc tiến vào, nhưng chỉ cần tùy tiện nhìn lướt qua một cái, La Trinh cũng biết văn hóa kế thừa của băng sơn tộc rất nghèo nàn, chắc cũng chẳng có hoạt động giải trí gì. Có trách là những đứa bé băng sơn tộc kia lại dễ dàng bị võ giả ngoại tộc thu hút. Đi về phía trước theo những ngôi nhà ở khu sinh hoạt bên này, sau khi tới cuối đường thì liền xuất hiện một tòa nhà vô cùng đồ sộ. Khi tiến vào trong tòa nhà này, La Trinh mới nhìn thấy những tấm bia mộ được dựng thẳng bên trong cũng được chế ra từ đá ngân cang. Tòa nhà này là nghĩa trang của băng sơn tộc sao? Nhìn thấy những tấm bia mộ, La Trinh thầm kinh hãi trong lòng. Sau khi đi qua rất nhiều tấm bia màu bạc, La Trinh nhìn thấy phía trước là mấy trăm tấm bia mộ màu vàng kim. Vật liệu của những bia mộ này giống y như đúc với tảng đá vuông màu vàng kim mà hắn vừa đẩy, đều được chế ra từ đá quý kim xoa. Nghĩ đến ông lão kia lộ ra, có thể thấy được những khối đá kim xoa này đều là châu báu quý hiếm, nhưng lại dùng nó để làm bia mộ, thì chắc hẳn những người chôn cất phía dưới những tấm bia này đều là những vật thủ lĩnh của băng sơn tộc. Số lượng bia mộ không nhiều, ước chừng chỉ có 200-300 tấm màu vàng kim. Sau khi đi qua những bia mộ màu vàng kim thì rốt cuộc La Trinh đi tới cuối tòa nhà. Ở cuối nơi này có một túp lều hình tròn. Vén tấm rèm của túp lều lên thì thấy trên sàn có lót một tấm vải trắng tinh. Trên tấm vải có một ông lão vóc dáng rất cao, nhưng cả người lại gầy dọc đang ngồi đó. Hiển nhiên ông lão này cũng là người băng sơn tộc nhưng tuổi tác khá cao, tựa như một chân đã bước vào trong quan tài. Hình như trong cấm địa luyện thần này cũng không hề tồn tại thiên nhân ngũ suy. Có lẽ ông lão này xem như là sắp chết nhưng lại không hề có vết bẩn đầy người hay là cáu ghét khắp mặt. Tuy người này già nua nhưng đôi mắt trên khuôn mặt đầy nếp nhăn kia là hết sức có thần. Chàng thanh niên, mời đi vào đây. Đợi sau khi La Trinh tới gần, ông lão kia mới mở miệng gọi một tiếng, giọng nói khản đặc. La Trinh gật đầu, sau đó mới cất bước tiến vào trong túp lều này. Cụ già chia cánh tay dài nhỏ như cái xảo trúc chỉ vào một bên của tấm vải bố màu trắng, mời La Trinh ngồi xuống. Sau khi ngồi, La Trinh mặt đối mặt với ông lão đang khoanh chân. Ngồi xuống xong, ông lão lại không nói gì. Trong lòng La Trinh có chút nghi hoặc. Người này chắc chắn là nhà tiên tri của băng sơn tộc. Đã có chuyện gọi mình tới nhưng tại sao lại không mở miệng? Tính kiên nhẫn của La Trinh khá tốt. Đối phương không nói lời nào, hắn cũng chỉ ngồi đó xếp bằng, sau đó toàn thân trên dưới bắt đầu thả lỏng. Qua một quyền lúc nãy, La Trinh lại có lĩnh hội mới đối với việc kiểm soát sức mạnh, đặc biệt là sức mạnh đến từ thế giới trong cơ thể. Bây giờ La Trinh đã có thể hóa luồng sức mạnh lớn lao kia thành một cái găng tay bất quy tắc. Sau này hắn có thể biến nó thành một thanh kiếm hay không, thậm chí là một thanh thương có đầu mũi hẹp dài. Đáng tiếc giờ này đang ở ngay trước mặt vị tiên tri, La Trinh không thể thử nghiệm suy đoán của mình, chỉ có thể kìm nén tâm tình nóng lòng muốn thử. Qua hồi lâu, nhà tiên tri mới mở miệng. Chúng ta bám vào cấm địa luyện thần này, cấm địa luyện thần này lại bám vào thần vực, coi như ngồi một chỗ cố định, và ngày đi 1.800.000 dặm. Ồ! Đột nhiên nghe được câu này, La Trinh hơi sững sờ. Nhà tiên tri của băng sơn tộc lại chậm rãi mở miệng. Cả thần vực rơi xuống chỗ sâu trong hỗn độn, đồng thời vẫn duy trì trạng thái xoay tròn ở tốc độ cao. Chúng ta đang ở trong đó, lại không cảm giác được tốc độ này. Nghe lời giải thích của nhà tiên tri, La Trinh cảm thấy hơi khó nắm bắt, nhưng hắn vẫn hiểu được ý tứ trong đó. Cho dù là trong một vũ trụ nào đó hoặc giả trong cấm địa luyện thần, những thế giới trong cơ thể do thánh nhân xây dựng, nó đều đang xoay tròn chung quanh thần vực. Còn bản thân thần vực cũng đang chuyển động với một tốc độ rất cao. Chẳng qua bọn họ đang sống ở trong đó nên không cảm giác được sự di động mà thôi. Ví dụ như những sinh linh trong một ngôi sao đang quay tròn theo quỹ đạo thì cũng không hề cảm giác được lúc nào là mình đang thay đổi phương hướng. Nhưng mà, nhà tiên tri nói, nó rơi xuống là có ý gì đây? Nhà tiên tri của băng sơn tộc lại tiếp tục nói, các thánh nhân đều nói hỗn độn là vô cùng vô tận, dù có rơi thế nào thì cũng không thể rơi xuống đáy. Nhưng chủ của ta, một trong ba thánh nhân lớn mới được phong, lại biết hỗn độn có giới hạn, thần vực không thể rơi mãi được. Khi thần vực chạm đến giới hạn kia, kết quả cuối cùng chính là rơi vỡ, chúng thần cũng sẽ bị chôn vùi theo. La Trinh ngẩn ra một chút, rốt cuộc mở miệng, chuyện này liên quan gì đến ta? Nhà tiên tri băng sơn tộc nọ khẽ mỉm cười. Trong thần vực không có nhiều người tán đồng quan điểm này, chủ của ta là một vị trong đó, cho nên ngài ấy bỏ qua việc xây dựng vũ trụ hoàn chỉnh mà dùng tu hành cả đời hóa thành cấm địa luyện thần. Đến đây La Trinh xem như đã hiểu, người chủ trong miệng nhà tiên tri này hẳn là vị thánh nhân đã xây dựng nên cấm địa luyện thần. Nguồn sức mạnh mà La Trinh hấp thu cũng là sức mạnh của người chủ kia. Trừ ngươi ra, không có ai trong băng sơn tộc được biết chuyện này, nhà tiên tri thản nhiên nói. Chủ của ta muốn chia sẻ sức mạnh của ngài cho chúng sinh, hy vọng chúng sinh sẽ xuất hiện một người quyệt xuất có thể làm nên kỳ tích, nâng thần vực lên. Vì sao lại muốn nói cho ta biết? La Trinh nghe đến đây chớp mắt hỏi lại. Nhà tiên tri của băng sơn tộc khẽ mỉm cười. Bởi vì thực sự là ngươi đã lấy đi quá nhiều suối nguồn sức mạnh. La Trinh nửa tin nửa ngờ trước lời của nhà tiên tri. Đối với La Trinh bây giờ, thần vực vẫn còn là một suy nghĩ xa vời. Về phần cả thần vực sắp sửa phải đối mặt với cái gì thì sợ rằng càng không hề liên quan tới hắn. Cho nên trong lòng La Trinh không có một chút gợn sóng nào trước tin tức nhà tiên tri đưa ra. Trời sập xuống thì vẫn có các chân thần chống đỡ, phía trên chân thần còn có thánh nhân kia mà. Xong câu nói sau cùng của vị tiên tri này lại khiến trái tim của La Trinh nảy mạnh một nhịp. Thằng cha này biết mình hấp thu bao nhiêu suối nguồn sức mạnh ư? Nói cho cùng thì nguồn sức mạnh kia lấy từ sức mạnh của thánh nhân, võ giả bình thường hấp thu vài chục ngàn giọt đã coi như rất nhiều. Sợ rằng suối nguồn sức mạnh mà bất kỳ võ giả nào hấp thu vào ở năm nay cũng tương đương với nguồn sức mạnh có thể hấp thu được trong một năm trước đây. Còn riêng nguồn sức mạnh mà La Trinh hấp thu lại càng nhiều hơn nhiều, hắn đã hút đi tới gần 1/3 hồ suối nguồn sức mạnh. Đối phương biết là mình đã hấp thu nhiều như vậy thì liệu có bắt mình lè ra, trả lại hay không? Mặc dù lúc này La Trinh hơi hoảng loạn nhưng hắn vẫn có lý do để mà bình tĩnh. Bố trí một hồ suối nguồn sức mạnh lớn như vậy ở chỗ đó, còn để một quả cầu bát quái làm đảo ngược lực hấp dẫn, khiến cho võ giả tiến vào trong đó có thể rời đi. Đây hẳn là do người chủ trong lời của nhà tiên tri sắp xếp. Mà nếu người ta đã sắp xếp như vậy thì chứng tỏ đối phương không hề quan tâm việc có người tiến vào trong đó hấp thu nguồn sức mạnh của mình. Vấn đề duy nhất là thực sự là trình hấp thu đã quá nhiều đi. Nếu như hồ sức mạnh này chính là toàn bộ sức mạnh của vị thánh nhân kia mà La Trinh lại trực tiếp lấy đi 1/3 thì cũng không khỏi hơi quá đáng. Nhà tiên tri nọ nhìn ra một điểm bất an trên mặt La Trinh liền mở miệng nói. Có thể lấy đi bao nhiêu nguồn sức mạnh là do bản lĩnh của chính ngươi, chủ ta sẽ không để bụng. La Trinh trợn to hai mắt mà hỏi, thực sự sẽ không để bụng chứ? Nhà tiên tri bật cười, chủ của ta chia võ giả trong cấm địa luyện thần ra làm hai loại người, cho dù là đến từ thần vực hay đến từ vũ trụ cũng vậy. La Trinh liền hỏi, hai loại người nào? Có hy vọng và không có hy vọng. Nhà tiên tri trả lời, cách phân loại này khó tránh khỏi hơi bị quá chung chung, La Trinh không biết phải nói tiếp như thế nào. Suy nghĩ một chút hắn mới mở miệng, vậy ta thuộc về loại người nào? Có hy vọng sao? Nhà tiên tri lại lắc đầu, không. Vậy là không có hy vọng rồi, La Trinh cởi khổ. Tuy rằng hắn cũng không biết rốt cuộc cái gọi là hy vọng này là hy vọng gì, không ngờ nhà tiên tri vẫn lắc đầu. Người thì không thuộc về hai cái loại này. Từ khi chủ của ta thiết lập 6 thánh địa tu luyện lớn tới nay, đã bố trí 6 vị tiên tri ở trong đó. 6 người chúng ta sẽ giúp chủ mình sàng lọc võ giả bên ngoài tiến vào cấm địa luyện thần, chia ra làm hai loại võ giả. Điều này, người lại thuộc về loại thứ ba. Loại thứ ba là gì? La Trinh hỏi lại. Ngươi là người có thể biến hy vọng thành hiện thực. Nếp nhăn trên gương mặt già nua của nhà tiên tri hoàn toàn giãn ra để lộ ra một nụ cười vui mừng. Trong 6 thánh địa tu luyện lớn đã tìm ra được 7 người, 7 người này cũng có thể đạt đến tiêu chuẩn của loại thứ ba. Đáng tiếc là trong băng sơn tộc ta vẫn chưa từng xuất hiện, cuối cùng thì ngày này cũng tới. La Trinh xem như nghe hiểu được ý tứ này. Tấm địa luyện thần là do vị thánh nhân kia tạo ra. Vị thánh nhân kia đã sáng lập rất nhiều chỗ tu luyện lớn nhỏ, sáng lập ra 6 thánh địa tu luyện lớn, thậm chí còn tạo ra những chủng tộc khác nhau để canh giữ ở trong thánh địa tu luyện này. Sau đó ông ta sẽ tạo ra 6 nhà tiên tri đứng ngoài thế tục để lặng lặng quan sát tất cả võ giả ngoại tộc tiến vào các thánh địa tu luyện. Những nhà tiên tri này đang âm thầm đánh giá từng võ giả. Võ giả có thể giành được bùa thử luyện màu tím trong cấm địa luyện thần, vốn đã được xem như người xuất sắc, chỉ cần nâng cao một bước nữa đồng thời có thể hiện thực được thực lực và thiên phú của mình ra là đủ được giành được đối tượng bản thân vừa ý. Chẳng trách, La Trinh cũng tò mò, hình như băng sơn tộc này không hề cần đến bùa thử luyện, vậy thì vì sao nhất định phải thu bùa thử luyện làm gì? Dù sao thì vật kia cũng không ăn được, chỉ có thể dùng làm tiền tài và tài nguyên trao đổi với ngoại tộc. Nhưng băng sơn tộc họ hoàn toàn là tự cung tự cấp, căn bản cũng không cần tài nguyên để làm gì. Thực ra thì bùa thử luyện này chỉ là một vật chứng nhận tư cách mà thôi, để mang đến khó khăn nhất định cho việc sàng lọc, miễn cho chó mèo gì cũng muốn tiến vào trong 6 thánh địa tu luyện lớn. Ngươi là người duy nhất phù hợp với loại thứ 3 ở trong băng sơn tộc ta, cho nên ta có thể giao cái này cho ngươi. Nói xong, trong tay nhà tiên tri xuất hiện một lá bùa thử luyện màu đen. Ta tin là ngươi biết giá trị của bùa thử luyện này. Sau khi nói xong, nhà tiên tri còn tỏ vẻ đắc ý. Nhà tiên tri này cũng không biết La Trinh tiến vào băng sơn tộc như thế nào. Theo lệ thường thì khi một võ giả xuất hiện ở nơi Giáng sinh nào đó xong thì sẽ bắt đầu hoàn thành các loại nhiệm vụ và phấn đấu để tìm các loại bùa thử luyện. Tuy rằng bùa thử luyện này chia làm 5 màu là đen, tím, đỏ, xanh, trắng, nhưng trong mắt tất cả võ giả ngoại tộc thì bùa võ giả nhận được màu tím là bùa thử luyện cao nhất. Ở trong cấm địa luyện thần thì bùa thử luyện màu đen gần như chỉ là truyền thuyết, chỉ nghe tới vài lần. Thế nhưng, căn bản chưa từng có ai thấy qua. Về sau mọi người dứt khoát cho rằng cấm địa luyện thần căn bản không có bùa thử luyện màu đen, vì vậy mà bùa thử luyện màu tím đã trở thành loại cao cấp nhất. Nhưng họ không biết rằng thực ra bùa thử luyện màu đen thực tồn tại, chẳng qua là người lấy được quá ít, phải là loại võ giả thứ 3 theo lời nhà tiên tri mới có tư cách nhận được bùa thử luyện màu đen. Như vậy thì trước La Trinh cũng chỉ có 7 vị võ giả nhận được bùa thử luyện màu đen này. La Trinh hưởng sái của Hàm Lưu Tô mới tiến được vào thánh điện luyện thể, hắn căn bản không có khái niệm rõ ràng về việc phân loại bùa thử luyện. Nhà tiên tri ở đây nhiều năm như vậy cũng đã tưởng tượng ra hình ảnh khi mình trao bùa thử luyện màu đen này vô số lần. Ông vốn cho rằng La Trinh khi nhìn thấy bùa thử luyện màu đen sẽ vô cùng kinh ngạc và kích động. Thế nhưng trên mặt La Trinh lại không có bất kỳ biểu cảm gì, hắn chỉ tiện tay nhận lấy nó mà thôi. Đây là bùa thử luyện màu đen đó nha, La Tiên Tri lại nhấn mạnh, mặc dù không lên giọng nhưng nói cho cùng ông vẫn muốn nhắc nhở La Trinh về sự quý báu của thứ này một chút. Tốt hơn bùa thử luyện màu tím kia sao? La Trinh hỏi lại. Hắn từng thấy Hạ Tả Vệ lấy bùa thử luyện màu tím giao cho băng sơn tộc. Trong mắt của Hàm Lưu Tô thì bùa thử luyện màu tím này cũng thường thôi, có thể tùy ý lấy ra thoải mái. Nếu như bùa thử luyện màu đen này tốt hơn bùa thử luyện màu tím thì cũng là một cấp bậc tốt. Đương nhiên, nhà tiên tri của băng sơn tộc đã không biết nói gì cho phải. Nếu La Trinh hỏi vấn đề này thì căn bản chứng tỏ là hắn không hiểu cách phân chia bùa thử luyện. Thế thì tên nhóc này là lấy được bùa thử luyện màu tím để mà tiến vào băng sơn tộc ta như thế nào? Xong cuối cùng thằng nhóc này sẽ hiểu được chỗ tốt của thứ này. Nhà tiên tri oán giận nghĩ, bù đắp lại sự cân bằng trong lòng. Còn thứ mà bọn lôi thiểm theo đuổi, nếu người có thể giúp họ thì cũng là một loại rèn luyện. Nhưng nói cho cùng thì sinh linh trong cấm địa luyện thần chúng ta không thể thoát ra ngoài được. Chủ của ta không ban cho chúng ta con đường để vượt qua thiên đạo. Nhà tiên tri lắc đầu cười khổ. Những thánh nhân khác khi mà xây dựng thiên đạo thì còn để lại một cây cầu độc mộc cho võ giả trong vũ trụ có thể vượt qua thiên đạo tiến vào thần vực, đó là trở thành đạo tử. Nhưng chủ nhân của cấm địa luyện thần này căn bản chưa từng xây dựng thiên đạo, trong này cũng không hề tồn tại thiên tôn, sinh linh trong đó vĩnh viễn không thể rời khỏi. Thứ mà bọn lôi thiềm này mưu cầu cũng chính là thứ mà năm thánh địa tu luyện lớn khác đang mưu cầu. Nhưng ở trong lòng các nhà tiên tri của cả 6 thánh địa lớn này thì họ biết rõ, cái mà bọn họ theo đuổi chẳng qua là giấc mộng hão huyền. Nhìn từ góc độ này thì thấy rất nhiều chủng tộc trong cấm địa luyện thần, thậm chí còn không bằng cả sinh linh thứ cấp. Nghe thấy câu cảm thán này, La Trinh xem như hơi hiểu được tâm thái của đám người lôi thiềm. Khi họ tranh đấu trong võ đạo, nếu không có đối thủ thì đã mất đi ý nghĩa của chữ tranh, như vậy cuối cùng võ đạo cũng không thể tiến xa được. Lôi thiềm bọn họ có dựa vào phần nguồn sức mạnh để tu luyện hùng mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có thể an phận trong một góc, không thể tranh tài với đám võ giả mạnh trong thần vực, bọn họ cũng mất đi động lực tiến lên. Thậm chí La Trinh còn có một suy đoán hơi ác ý, thứ lôi thiềm ủy thác cho mình lấy từ trong lửa ra căn bản là một tồn tại không có thực, vật kia chẳng qua là một nhiệm vụ không thể hoàn thành mà thánh nhân lập ra nhằm để duy trì sức hấp dẫn thần bí đối với chủng tộc canh giữ 6 thánh địa lớn này thôi. Để cho những chủng tộc này có lý do mà phấn đấu, nó giống như quả chuối treo trước mặt con lừa, vĩnh viễn nó không thể ăn được. Đương nhiên, chuyện này thì không liên quan gì đến La Trinh. Hắn đã nhận lời với lôi thiềm thì dĩ nhiên sẽ giúp hắn lấy vật trong lửa kia ra. La Trinh mang theo bừa thủ luyện màu đen rời khỏi túp lều của nhà tiên tri. Cuộc khảo nghiệm nọ cũng đến hồi kết thúc, Lôi Thiềm cùng La Trinh đã quyết định ngày xuất phát, cũng không có hỏi dò xem nhà tiên tri nói với La Trinh điều gì. Cho dù có hỏi, La Trinh cũng sẽ không nói. Huống hồ nhà tiên tri đã dặn đi dặn lại là không thể nói những chuyện này cho băng sơn tộc, càng không thể nói với Lôi Thiềm. Vào buổi tối cùng ngày, đột nhiên La Trinh cảm thấy thế giới trong cơ thể mình truyền đến một chút cảm giác khác thường. Hắn nhìn vào bên trong bất chợt nhận thấy kinh hãi. Không ngờ mới chỉ qua một thời gian ngắn ngủi thế mà thế giới trong cơ thể hắn lại đã phát triển đến mức bùng nổ như vậy. Không ngờ lúc này bên trong lại đang xảy ra một cuộc chiến tranh. Trước đây La Trinh không đủ quan tâm tới thế giới trong cơ thể. Căn cứ cấp bậc tu vi, tốc độ thời gian trôi đi của thế giới trong cơ thể mỗi người cũng mỗi khác. Trong lúc mà biển chân nguyên còn ở sơ khai giai đoạn thần hải cảnh, thời gian gần như là đứng yên, cho nên thần hải cảnh không thể thai nghén ra sinh mệnh, bởi vì quá trình thai nghén rất dài, trong đó thời gian là điều quan trọng nhất. Sau khi tới thần cực cảnh thì tốc độ thời gian của thế giới trong cơ thể bắt đầu tăng vọt, chân nguyên bắt đầu hóa thành lục địa, sinh linh ở tầng thấp nhất lần lượt ra đời. Tu vi càng cao lên, tốc độ của thế giới trong cơ thể càng nhanh, cho nên thế giới trong cơ thể giới chủ thì sẽ phồn vinh hơn là thế giới trong cơ thể của những võ giả thần biến cảnh. Nhưng La Trinh lại không hiểu nổi, khi tốc độ của thế giới trong cơ thể hắn đang tăng nhanh một cách bất thường, tất cả mọi thứ trong đó đều chỉ thay đổi trong nháy mắt. Khi phát hiện thế giới trong cơ thể mình xảy ra vấn đề, La Trinh lập tức giật bắn cả mình. Ở trên lục địa, trung tâm của biển hỗn độn đã bắt đầu thai nghén nền văn minh tương đối nguyên thủy, đồng thời đang xảy ra chiến tranh quy mô lớn. Ý thức của La Trinh liền chui vào thế giới trong cơ thể. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó ý thức hiện hóa ra hình dạng, trở thành một hóa thân của mình trong cơ thể. Ở trong thế giới này, La Trinh chính là người nắm quyền tuyệt đối, là vị thần tối cao trong đó. Tuy thế giới trong cơ thể này vẫn còn nằm trong giai đoạn sơ cấp nhất, nhưng sau khi chui vào thì nó vẫn là khá rộng đối với La Trinh. Chỉ sau một ý nghĩ, hóa thân trong cơ thể đã lặng lẽ lóe lên, bước chân lên mảnh lục địa này. Đây cũng không phải dịch chuyển không gian, càng không có sử dụng quy tắc không gian, mà chỉ cần hắn nghĩ, muốn tới bất kỳ chỗ nào thì hắn sẽ xuất hiện chỗ đó. Xông lên, giết chết con chó của đằng tộc đi, vì vinh quang của hào tộc. Ở thế giới trong cơ thể mình, La Trinh không chỉ là đấng toàn năng, đồng thời cũng ở trạng thái là biết tuốt tuần tuột. Tất cả mọi thứ trong thế giới này không gì mà La Trinh không biết. Thì ra sau khi mảnh đất này thai nghén ra các bộ tộc thì tất cả các bộ tộc lớn nhỏ đã dung hợp lại với nhau, cuối cùng tạo thành được hai tộc đàn lớn. Bộ tộc phía đông được gọi là hào tộc, phía tây thì được gọi là đằng tộc. Lúc đầu thực lực của hai bộ tộc lớn này tương đương như nhau, tuy rằng giữa đôi bên vẫn luôn có xung đột nhỏ nhưng chưa từng có chiến tranh quy mô. Thế nhưng trước đó không lâu đột nhiên đằng tộc có sự tiến bộ nhảy vọt, các chiến sĩ trong bộ tộc đó nhận được một loại vũ khí vô cùng mạnh. Đó là một loại trường thương được chế tạo từ một loại cây màu xanh sẫm. Khi sử dụng trường thương này, vô số dây mây sẽ mọc ra từ thân thương rồi đâm vào cánh tay của chiến sĩ. Nhờ loại trường thương này, các chiến sĩ của đằng tộc gần như là bách chiến bách thắng. Sau khi có tiến bộ nhảy vọt về thực lực, đằng tộc liền phát động chiến tranh với hào tộc. Giờ đây hào tộc đã bị thiệt hại nặng nề. Sau khi tập hợp 50.000 chiến sĩ hào tộc còn sót lại, họ bèn phát động một cuộc phản kích cuối cùng, họ phải bảo vệ cho bộ tộc của mình. Những vũ khí kia rất kỳ quái. Đứng ở sát biên giới chiến trường, La Trinh cũng lưu ý đến trường thương trong tay các chiến sĩ của đằng tộc. Suy nghĩ một chút, La Trinh liền hiểu ra nguồn gốc của vũ khí này. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua khoảng cách vô tận, nhìn lên cây thế giới. Hạt giống cây thế giới mà khi xưa La Trinh đã trồng, hôm nay nó lớn như một cây đại thụ cao đến vạn trượng. Trên cây thế giới to lớn này cũng có một chủng tộc sinh sôi nảy nở. Ngoại hình của chủng tộc này tương tự như nhân loại, nhưng da thịt toàn thân lại có màu xanh sẫm. Vũ khí của đằng tộc chính là do những người da xanh này tặng cho. Sau khi biết rõ căn nguyên, La Trinh khẽ mỉm cười. Nơi nào có người thì nơi đó có đấu tranh, không ngờ thế giới trong cơ thể mình cũng tràn ngập âm mưu. Mục đích cuối cùng của chủng tộc trên cây thế giới kia chính là giết chết toàn bộ sinh linh trên lục địa, sau đó sẽ chiếm cứ cả vùng lục địa này. La Trinh sẽ không quấy nhiễu sự vận hành của thế giới trong cơ thể, song vẫn phải ngăn cản những cuộc chiến tranh quy mô lớn, vì điều này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới mở rộng và phát triển. Nghĩ tới đây, La Trinh chậm rãi đi về phía chiến trường. Trên chiến trường, các chiến sĩ của hào tộc cưỡi voi chiến to lớn, phát động tấn công về phía đằng tộc. Bằng vào lực đập mạnh của voi chiến mà chiến sĩ hào tộc đã từng đi đến đâu, bách chiến bách thắng đến đó. Nhưng sau khi đằng tộc được trang bị trường thương màu lục, mỗi người đều hóa thành chiến sĩ có sức lực vô tận, thậm chí một thương có thể đâm xuyên qua người, cả người lẫn voi chiến. Đối với đằng tộc thì đây là một cuộc tàn sát, còn đối với hào tộc đây là sự chống cự như thiêu thân lao đầu vào lửa. Họ phải dùng tính mạnh của mình để bảo vệ vinh quang và bộ tộc của mình. Phập Hống! Ngực của con voi chiến bị xuyên thủng khiến nó phát ra tiếng kêu đau đớn, thân thể khổng lồ nghiêng về một bên, mà người điều khiển con voi chiến này lại là một cô gái. Hào tộc là một mẫu hệ thị tộc, còn cô gái này là nữ vương của hào tộc. Tất cả tướng sĩ của nàng đều bị tàn sát gần như sạch sẽ. Trong trận chiến cuối cùng này, nàng phải tự mình ra trận. Sau khi voi chiến ngã xuống, nữ vương của hào tộc cũng nặng nề ngã lăn ra đất, da thịt lộ ra ngoài bị chảy xước, lây dính bùn lầy, khiến nàng cảm thấy đau đớn dữ dội. Giờ đây cô gái sở hữu dung nhan tuyệt thế, đồng thời cũng đứng trên đỉnh cao quyền lực này, lại trở nên vô cùng nhếch nhác. Cô gái này đã không còn hy vọng nữa rồi. Nàng không chống lại được rốt sắt của đằng tộc, con dân của nàng rồi sẽ biến thành nô lệ của đằng tộc, lãnh thổ của nàng cũng sẽ bị đằng tộc xâm chiếm. Vù, một cây trường thương màu xanh lá kể trên cổ của nữ vương. Người cầm trường thương là đại tướng quân của đằng tộc, vì đại tướng quân này nở nụ cười phóng khoáng. Đầu hàng đi, hào tộc đã thua, ngươi thân là nữ vương của hào tộc có thể làm nô lệ của đằng tộc ta. Vương của ta sẽ tha cho ngươi một mạng để ngươi đi hầu hạ hắn. Nằm mơ, nữ vương vừa dãy giụa đứng lên vừa rút một thanh trường kiếm sau lưng ra. Kiếm vừa mới cầm vào trong tay còn chưa kịp chém ra thì cây trường thương màu lục đã vung nhẹ đánh bay trường kiếm của nàng. Vùng vẫy cũng vô ích, vì đại tướng quân kia hở hứng nói. Tộc nhân của ta còn đang đấu tranh, ta thân là vua sao có thể bỏ cuộc. Nữ vương này uốn éo vòng eo linh hoạt vòng qua trường thương, nhào về phía đại tướng quân. Nhưng đại tướng quân chỉ cần trở tay quấn nhẹ một cái đã nắm lấy mái tóc dài màu đen của nữ vương, rồi xách cả người nàng lên, khiến nàng rơi vào trạng thái hai chân không chạm đất. Ngươi chỉ còn lại có thân thể và cái dung mạo này. Trừ cái đó ra, ngươi không còn gì cả. Ngươi đã không còn thứ gì để vứt bỏ, trừ tính mạng của ngươi. Đại tướng quân lạnh lùng nói. Nhưng vào lúc này hắn chợt nhìn thấy một người, đó là một thanh niên mặc trang phục hoàn toàn khác với những người còn lại. Người thanh niên này cứ đi giữa chiến trường như vậy, không để ý đến các chiến sĩ chém giết chung quanh, mà tiến thẳng về phía đại tướng quân. Ngươi là ai? Vị đại tướng quân này lạnh giọng hỏi, trường thương màu lục trong tay đã chỉa thẳng hướng thanh niên kia. Người thanh niên không trả lời mà tiếp tục đi về phía đại tướng quân. Còn lại gần nữa, sẽ chết, đại tướng quân lạnh giọng nói. Nữ vương cũng ý thức được người tới đây không tầm thường, nhưng nàng đang bị đại tướng quân xách trong tay, không thể dãy giụa. La Trinh càng lúc càng tới gần, cuối cùng đại tướng quân kia mất kiên nhẫn, vung trường thương trong tay đâm về phía đầu của La Trinh. La Trinh không hề né tránh mà mặc cho trường thương này đâm trúng. Ừ, đại tướng quân nở nụ cười lạnh, trong trường thương màu lục này ẩn chứa sức mạnh khó có thể tưởng tượng, một thương này có thể hoàn toàn đâm thủng đầu đối phương. Nhưng chẳng mấy chốc sắc mặt của đại tướng quân hoàn toàn cứng lại, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng không thể nào tin nổi. Trong nháy mắt mũi thương đâm vào mặt đối phương thì nó liền đứt lìa, vỡ nát ra thành từng tấc. Không chỉ vậy, sau khi cây trường thương gãy lìa, nó lại lơ lửng bay lên không trung, sau đó không ngừng dung hợp, khôi phục lại dáng vẻ của nó, nhưng lúc này lại đang nằm trong tay của đối phương. La Trinh ngắm nghía cây trường thương này rồi vung nhẹ một cái, từ trong thân thương mọc ra vô số dây mây nhỏ bé, đâm vào cánh tay hắn, nhưng những sợi dây mây này lại không đâm vào da thịt của La Trinh được. Thật thú vị, không ngờ trên cây thế giới kia lại sinh ra loại vũ khí kỳ diệu này. Sau đó La Trinh ném nhẹ trường thương đi, trường thương liền hóa thành một luồng khí màu nâu tan vào không trung, cây thương hoàn toàn biến mất, không hề để lại bất kỳ mảnh vụn hay vật chất gì. La Trinh trực tiếp trả trường thương về dạng hỗn độn. Rốt cuộc ngươi là ai? Đại tướng quân chưa từng nhìn thấy chiêu thức thần kỳ đến nhường này, sau lộ vẻ hoảng hốt lo sợ, hắn ném nữ vương trong tay đi, vội vàng bật lùi về phía sau. Nữ vương kia rơi xuống đất xoay đầu lại cũng nhìn thấy La Trinh đang đứng sừng sững ngay tại chỗ. Ánh mắt La Trinh hơi lướt qua, sau khi thấy rõ dung nhan của vị nữ vương này thì hắn cũng hơi sững sờ. Chẳng trách nghe nói có người sẽ yêu thích sinh linh trong thế giới trong cơ thể mình. Tất cả những gì ở thế giới trong cơ thể đều thuộc về trạng thái ngẫu nhiên, chỉ có thể là dưới bối cảnh có vô số sinh linh ra đời như thế này thì mới có thể sinh ra một cô gái xinh đẹp như vậy. Người là ai? Vị nữ vương này cũng hỏi một câu giống y như đúc. Dẫu sao thì bản lĩnh cao cường và kỳ cử chỉ của La Trinh thực sự là quá khác lạ, hoàn toàn vượt ra ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Đó là những năng lực mà chỉ có thần linh mới có, không trách được là hai người này đều vô cùng ngạc nhiên. La Trinh hơi mỉm cười, ta chỉ muốn kết thúc cuộc chiến tranh vô nghĩa này. Nghe vậy nữ vương sửng sốt, người có thể làm được sao? La Trinh gật đầu, ánh mắt đảo quanh một vòng, không ít chiến sĩ đang chiến đấu ác liệt chung quanh giờ đây cũng chú ý tới La Trinh. La Trinh hơi nâng cánh tay lên, mọi người không rõ động tác này của hắn là có ý gì. Ngay vào lúc này vì đại tướng quân sau lưng La Trinh đột nhiên rút ra một con dao găm đeo trên người, rồi xông thẳng về phía La Trinh. Hắn thay mặt vua của đằng tộc để xuất chinh, lúc sắp giành được thắng lợi cuối cùng rồi, đâu thể để cho tên nhãi quái lạ này cản trở được. Cẩn thận, nữ vương kia hô lên nhắc nhở, nhưng La Trinh lại không có bất kỳ động tĩnh gì, mặc cho vị tướng quân kia xoay người hắn lại, thanh dao găm kia cũng đâm về phía trái tim hắn. Ở thế giới trong cơ thể mình, La Trinh chính là người cầm quyền tuyệt đối. Hắn không chỉ nằm ở trạng thái biết hết, hơn nữa còn nằm ở trạng thái toàn năng. Thanh dao găm kia thì sao có thể đâm vào tim La Trinh được? Trong nháy mắt khi mũi dao găm chạm đến La Trinh thì nó liền nứt ra từng tấc. Ngu xuẩn, La Trinh hở hững nói ra mấy chữ. Hắn nhẹ lắc người một cái vì đại tướng quân kia đột ngột bay lên trời, rồi liên tục bắn lên cao dưới cái nhìn chăm chú của La Trinh. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Niên đại này còn chưa có tu vi chiếu thần cảnh, người mạnh nhất cùng lắm chỉ ở cảnh giới tiên thiên. Bay lượn là giấc mơ chỉ có trong truyền thuyết của bọn họ, song vì đại tướng quân này đã trở thành người bay đầu tiên. La Trinh cũng không hề đánh chết hắn mà chỉ ném người này lên cao 1000 trượng. Thân là người sáng tạo ra thế giới này, La Trinh sẽ không tùy tiện đánh chết sinh linh do mình tạo ra, bởi vì điều đó chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Ngay sau đó La Trinh lại giơ tay lên, vũ khí trong tay tất cả mọi người trên chiến trường bắt đầu chấn động, sau đó liền tuột tay. Leng keng, đại đao, trường kiếm, trường thương, dao găm, cung tiễn, đủ các loại vũ khí tụ tập trên đỉnh đầu La Trinh, tạo thành một quả cầu hình tròn được làm từ vũ khí. Sau đó La Trinh nhẹ nhàng điểm một chỉ, những món vũ khí kia bắt đầu bị tiêu hủy, trở về trạng thái cũ, biến thành những luồng khí hỗn độn màu nâu, rồi tan về trong thế giới này. Sau khi khí hỗn độn rắn lại hình thành đất đai, trong đất đai sẽ hình thành các loại quặng sắt, quặng đồng, rồi quặng vàng. Những người này nắm giữ kỹ thuật luyện kim rồi sẽ tinh luyện ra kim loại trong đó để rèn chế vũ khí. Song cho dù là đao sắt, kiếm sắt thì chúng vẫn là do khí hỗn độn tạo ra, nên bất cứ lúc nào La Trinh cũng thể trả chúng về nguyên trạng là hỗn độn. Ngay cả là những trường thương màu lục đến từ cây thế giới kia cũng là do cây thế giới hấp thu khí hỗn độn sau đó hình thành nên, nên về mặt bản chất nó vẫn là hỗn độn. Và giây phút này cho dù là chiến sĩ đằng tộc hay hảo tộc thì đều sững sờ mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Tất cả mọi người đã ngưng chém giết, và lại họ cũng đã mất hết vũ khí rồi. Người là thần, vì nữ vương kia là người đầu tiên phản ứng kịp, nàng bịch một tiếng quỳ gối trước mặt La Trinh. Thân thể nhanh nhẹn kia trực tiếp quỳ rạp xuống mặt đất, sắc mặt thành kính không có bất kỳ do dự nào. Là thần, đó là thần sáng thế, đó là người tạo ra 9 ngôi sao trong truyền thuyết. Không, là ngài đã chống đỡ thế giới này của chúng ta, ngài chính là Thác Thế Tôn Giả. Không ít người vừa sợ hãi kêu lên, vừa quỳ rạp xuống đất. La Trinh nghe vậy thì dở khóc dở cười, và thực hắn coi như là thần sáng thế của thế giới này, nhưng người tạo ra 9 ngôi sao kia là gì? Thác Thế Tôn Giả lại là cái quỷ gì đây? Thắc mắc này vừa xuất hiện thì hắn liền nhận được câu trả lời trong đầu. La Trinh rất quen với cảm giác biết hết này. Dù sao thì hắn không chỉ biết hết về thế giới trong cơ thể mình, mà đồng thời cũng ở trạng thái biết hết về hàng triệu đại thế giới trong vũ trụ. Trong quá trình những nền văn minh này tiến hóa thì đã sinh ra rất nhiều truyền thuyết. Trong câu chuyện, truyền thuyết này miêu tả cặn kẽ sự tồn tại của thần, ví dụ như người tạo ra 9 ngôi sao chính là một vị thần mà đằng tộc sùng bái, còn Thác Thế Tôn Giả là sáng thế thần trong truyền thuyết của hào tộc. Họ tin rằng phía dưới thế giới này có một vị thần dùng bả vai của mình nâng cả thế giới lên, nên được gọi là Thác Thế Tôn Giả. Nhân số của các người bây giờ quá ít, ta không hy vọng các người tự chấm dứt lẫn nhau. La Trinh nhìn xuống nữ vương trên mặt đất thản nhiên nói, Tôn Giả, là hào tộc phát động chiến tranh với chúng ta. Nữ vương nói với vẻ mặt kích động. La Trinh gật đầu, ta biết. Dứt lời hắn liền phất tay một cái, tất cả vết thương trên người nữ vương biến mất, trả lại cho nàng nàn da mịn màng như cũ. Nữ vương hơi sững sờ, vẻ mặt càng thêm kích động, lại quỳ xuống cảm ơn, cảm tạ Thác Thế Tôn Giả. La Trinh mỉm cười, giơ tay nhẹ nhàng vạch một cái, một khối bùn đất lồi lên trên mặt đất hóa thành một cây quyền trượng tinh xảo trong nháy mắt, rồi cắm ở trước mặt nữ vương. Ta trao cho ngươi năng lực, hãy thống trị con dân người cho tốt. Nữ vương hơi sững sờ nhìn chăm chú vào quyển trượng tinh xảo kia, đang muốn nói gì đó thì bóng dáng La Trinh đã lặng lẽ biến mất trước mặt nàng. Đây là quyển trượng mà Thác Thế Tôn Giả trao cho ta. Toàn thân nữ vương đều run rẩy, xét cho cùng thì nàng cũng là nữ vương của hào tộc, nàng hiểu được ý nghĩa của cây quyển trượng này. Cho dù quyển trượng này không có bất kỳ năng lực nào, nhưng nó thay mặt cho sự yêu quý của thần, cũng là biểu tượng cho địa vị. Giờ phút này La Trinh chưa từng nghĩ đến một cây quyền trượng mà mình tiện tay tạo ra sau này sẽ trở thành báu vật quý giá nhất trên thế giới này, trở thành thứ tượng trưng cho quyền uy tối cao của thần và cũng bị vô số người có dã tâm theo đuổi. Còn trận chiến giữa đẳng tộc và hào tộc cũng được người đời sau được xưng là cuộc chiến của các vị thần. Mãi đến khi La Trinh biến mất hồi lâu, vị nữ vương kia mới nhặt quyền trượng lên, chậm rãi bỏ dậy, trên mặt có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Trong nháy mắt mà La Trinh biến mất thì hắn đã xuất hiện ở bộ tộc cách đó ngàn dặm. Nơi này là bộ lạc của đằng tộc, cả bộ lạc đều vừa múa vừa hát. Theo tin tức từ trên tuyến truyền về, đằng tộc đã giành được toàn thắng. Họ sẽ có thêm vô số nô lệ, ngoài ra còn có đất đai và của cải vô tận. Tâm tình lúc này của vua đằng tộc là vô cùng tốt, hắn tin tưởng đại tướng quân sẽ đưa cô gái kia về. Trong khoảng thời gian này hắn luôn ngày nhớ đêm mong báu vật mê người nhất thế gian kia. Nhưng nữ vương của hào tộc thì không thấy đâu, lúc này người xuất hiện trước mặt hắn lại là La Trinh. Ngươi, ngươi là ai? Bay đâu? Có thích khách? Vị vua này hoảng sợ kêu to, hắn không biết tên nhãi giống như âm hồn trước mắt này tiến vào lều hắn bằng cách nào. La Trinh thản nhiên vẫy tay một cái, đại tướng quân còn treo trên bầu trời liền xuất hiện bên cạnh La Trinh. Ngay sau đó La Trinh ném đại tướng quân kia xuống đất. Tướng quân, vị vua này càng thêm kinh ngạc, mau, mau giết người này cho ta. Không ngờ trong nháy mắt rơi xuống đất, đại tướng quân dũng cảm thiện chiến kia lại quỳ xuống với La Trinh, đồng thời cũng là quỳ rạp trên mặt đất. Thần của ta, xin hãy tha cho đẳng tộc chúng ta không nên phát động trận chiến tranh này, đại tướng quân cung kính nói. Sinh linh của thời đại này vẫn còn nằm trong trạng thái mùng muội, cho dù là đại tướng quân có dũng mãnh tới đâu, sau khi xác định được bản lĩnh cao cường của La Trinh thì cũng sẽ không dám đối đầu với hắn nữa. Ngươi là thần. Vị vua kia nghe thấy lời của đại tướng quân, trương mặt béo phì của hắn lộ vẻ đờ đẫn. Chấm dứt chiến tranh với hào tộc đi. La Trinh không trả lời câu hỏi của vua. Sau khi để lại lời cảnh cáo này thì bóng dáng hắn liền hóa thành ảo ảnh mờ nhạt, cuối cùng biến mất. Sau khi hóa giải trận chiến này, La Trinh lại tiến vào cây thế giới. Bây giờ thế giới trong cơ thể La Trinh còn quá nhỏ, chưa đủ để phồn vinh. Hắn sẽ không cho phép những sinh linh trên cây thế giới kia khơi mào chiến tranh giữa nhân tộc với nhau. Ở trên cây thế giới, La Trinh cũng gặp phải một số chống cự. Những chủng tộc da xanh này được gọi là thiên linh tộc. Bản thân họ rất yếu đuối, nhưng nhờ sức mạnh của cây thế giới, họ có một ít bản lĩnh cao cường mà nhân tộc khó có thể so sánh nổi, cho nên mới có ý đồ chinh phục lục địa. La Trinh trực tiếp xuất hiện trên đỉnh cây thế giới, rồi tìm được vương của thiên linh tộc phát ra cảnh cáo. Sau đó hắn chia cây thế giới và lục địa làm hai thế giới, hai chủng tộc, ít nhất trong mấy chục ngàn năm kế tiếp, hai chủng tộc không được khai chiến với nhau. Đợi đến khi thế giới trong cơ thể thực sự phồn vinh thì dù có lại chiến tranh lần nữa, La Trinh sẽ không can thiệp quá sâu. Dẫu sao thì sự phát triển và tiến hóa của thế giới đều có quy luật của chính nó, nếu như quấy nhiễu quá nhiều cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Mà cảnh cáo của La Trinh cũng rất hữu hiệu, có lẽ thiên linh tộc có tín ngưỡng khác nhưng họ cũng tin vào sự tồn tại của thần linh. Những bản lĩnh cao cường của La Trinh giống như thần linh trong truyền thuyết khiến họ không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Điều khiến cho thiên linh tộc thất vọng duy nhất chính là bề ngoài của La Trinh. Bề ngoài của hắn thì rõ ràng là giống nhân tộc chứ không giống với thiên linh tộc bọn họ. Sau khi xử lý tốt chuyện của thế giới trong cơ thể, hóa thân của hắn bắt đầu tan đi theo gió. Thông thường võ giả sẽ không can thiệp quá nhiều vào sự phát triển của thế giới trong cơ thể mình mà để cho nó tự tiến hóa phát triển. Nhưng lần này chiến tranh ở thế giới trong cơ thể có liên quan đến cây thế giới, mà cây thế giới là vật bên ngoài được La Trinh đưa vào trồng, khó tránh khỏi sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Nếu như La Trinh không can thiệp, sợ rằng nhân tộc trong đó sẽ không thoát khỏi kết cục tuyệt chủng. Lôi Thiềm cũng không hề hỏi do xem tiên tri và La Trinh nói chuyện gì với nhau. Những nhà tiên tri ở trong các thánh địa lớn này đều là tồn tại siêu nhiên. Nói cách khác, họ chính là người canh gác cấm địa luyện thần do thánh nhân để lại. Mục đích của họ ở đây chẳng qua là để giúp thánh nhân làm việc. Rất nhiều khi thậm chí còn có xung đột với bộ tộc bản địa. Ví dụ như, băng sơn tộc muốn biết rõ mục đích tồn tại của mình, biết rõ mục đích của chủ nhân cấm địa luyện thần, thậm chí là muốn thoát khỏi cấm địa luyện thần, đi vào thần vực, giống như đám võ giả ngoại tộc kia. Nhà tiên tri biết rõ đây là chuyện bất khả thi, nhưng họ không có nói cho tộc nhân của mình biết, thậm chí nhiều khi còn phải nói rõ, nói dối tộc nhân của mình. Nói cho cùng thì đây là thế giới do thánh nhân kia tạo ra, cho nên La Trinh sẽ không tùy tiện mà lắm lời. Sau cuộc khảo nghiệm đã mấy ngày rồi, Lôi Thiềm và người băng dân tộc chưa có ra ngoài săn bắn, mà trong tộc làm công tác chuẩn bị. Qua tầm 4 ngày, cuối cùng băng dân tộc cũng chuẩn bị xong, tất cả những người trưởng thành sẽ chia làm mấy đội để chuẩn bị xuất phát. Thợ săn của băng dân tộc cũng chia làm 4 đội ngũ là rắn, hổ, rồng và thần. Thực lực của đội săn rắn là thấp nhất, võ giả vừa giành được danh hiệu siêu phàm sẽ gia nhập đội săn rắn. Nói một cách tương đối, đội ngũ này là an toàn nhất, xem như người lớn dẫn dắt một đội người mới đi rèn luyện. Đội săn hổ và săn rồng là lực lượng trung kiên của băng sơn tộc, con mồi chất chồng như núi trên quảng trường mỗi ngày do hai đội này săn về. Còn đội săn thần thì bình thường rất ít ra tay, ngay cả băng sơn tộc cùng lắm chỉ có chừng 10 người. 3 người đẩy lùi chăn vô tướng thiên khi đó thuộc về đội săn thần của băng sơn tộc. La Trinh nhận được danh hiệu Man Vương, xem như trực tiếp được xếp vào đội săn thần. Sau khi thông qua kiểm tra thì một số võ giả ngoại tộc liền rời khỏi băng sơn tộc, mà băng sơn tộc cũng không giữ lại. Nếu như muốn ở lại thì nhất định phải đi săn cùng với băng sơn tộc ở bên ngoài. Sau khi được chuẩn bị chu đáo thì đội ngũ này liền chậm rãi xuất phát. Đám người Hàm Lưu Tô và Hạ Tả Vệ không gia nhập vào những đội ngũ này. Sau khi băng sơn tộc xuất phát thì họ cũng cùng đi theo. Sau khi thấy được tiềm lực to lớn của La Trinh, Hạ Tả Vệ không còn tỏ vẻ cố chấp như trước nữa. Hắn không ép Hàm Lưu Tô quay về, tuy rằng trong lòng hắn vẫn tồn tại nghi ngờ như cũ. Thực lực của La Trinh rõ là đã mạnh hơn, chấn hồn nhai kia là do thánh nhân bố trí, trên lý thuyết thì chỉ có thánh nhân mới có thể mở ra. Nhưng hắn cũng biết, nếu thực sự có thể tiến vào chấn hồn nhai thì rất có ích với trưởng công chúa. Chỉ là chậm trễ một chút thời gian, không hề tồn tại nguy hiểm quá lớn, cho nên hắn cũng vui lòng đưa Hàm Lưu Tô đi theo. Khi đi một mạch về hướng bắc theo lãnh địa băng sơn tộc thì đội săn hổ và đội săn rồng dẫn đường phía trước, còn đội săn rắn và đội săn thần đi theo phía sau. Không bao lâu thì màu sắc của đất đai phía trước có sự thay đổi, những tảng đá ngân cang biến mất thay vào là màu nâu của đất đai và cây cối rậm rạp. Ngay khi La Trinh vừa đi ra khỏi vùng đá ngân cang, lúc đặt chân lên mặt đất đột nhiên hắn cảm thấy cả người thoải mái hẳn. Kể từ khoảnh khắc bước vào lãnh địa băng sơn tộc thì tất cả mọi người đều phải chịu lực hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ. Đối với bất kỳ người nào thì việc chống lại lực hấp dẫn này cũng là một gánh nặng không nhỏ, cho nên võ giả vừa tiến vào trong đó thì ngay cả việc bò dậy cũng là vô cùng khó khăn. Thế nhưng sau khi làm quen với lực hấp dẫn này thì rời khỏi băng sơn tộc họ sẽ cảm nhận được sự thoải mái trước nay chưa từng có, giống như ngàn ngọn núi đè trên người mình đột nhiên biến mất, lách tách. Dưới sức đè đó xương cốt của mọi người đều bị dồn nén lâu ngày, thậm chí ngay cả chiều cao cũng chịu ảnh hưởng. Khoảng cách giữa các đốt xương quá sát thì thường sẽ bị đè thấp đi từ 4 đến 5 tấc trở lên. Sau khi đi lại vài bước thoải mái hoạt động gân cốt, bộ xương giãn ra, mỗi người đều cao thêm mấy tấc trong một khoảng thời gian ngắn. Hoặc là vô tình cố ý có một số võ giả ngoại tộc cố ý dùng sức để cho xương cốt hoạt động phát ra tiếng nổ vang. Trong cả đội ngũ giống như có người giơ lên một dây pháo nổ. Mẹ nó, ẩm mỹ chết mất, yên tĩnh một chút cho ông. Năm nào đưa người mới ra ngoài cũng thế này. Một người băng sơn tộc tướng mạo thô lỗ trong đội sơn thần, nổi giận mắng. Người băng sơn tộc đã quen với cảm giác này cho nên tất nhiên không ai nhàm chán đến mức cố ý vươn vai gây ra tiếng động. Bình thường chỉ có võ giả ngoại tộc mới làm như vậy. Bị người của đội săn thần quát như thế, những tiếng vang kia lập tức bớt đi hẳn, nhưng cũng có không ít võ giả ngoại tộc vẫn đắc ý tươi cười. Họ tiến vào băng sơn tộc đã mấy năm, phải luyện thể dưới sự ngột ngạt và cám dỗ, cũng chỉ có chính mình mới có thể hiểu được khổ sở trong đó. Song sau khi chịu khổ như thế cũng được báo đáp, đi vào một chuyến khi trở ra sức mạnh của họ tăng lên mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Thời gian mà La Trinh tiến vào cũng không lâu, còn chưa tới một năm, nhưng lúc này tâm trạng hắn không tệ. Nếu không phải đi về phía trước cùng đội ngũ, cộng thêm hắn lại đứng ở địa vị săn thần tối cao, thì hắn cũng rất muốn nhảy nhót một phen để xem sức mạnh bản thân cường hóa đến độ nào. Các đội ngũ này vừa đến gần khu rừng rậm phía trước, bỗng nhiên trong đội săn hổ có người la lên. Đằng trước có dị thú là vượn kim cương. Người của băng sơn tộc thì đều là thợ săn trời sinh, họ săn bắt cả đời, đều hết sức nhạy cảm với mùi vị và dấu vết. Vừa dứt lời thì người của băng sơn tộc không ai nhúc nhích, nhưng đại đa số võ giả ngoại tộc nhao nhao xông lên. Khi mạnh mẽ xông lên họ đã tạo nên sức bật to lớn, làm nổ tung dưới chân, trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện vô số hố to. Một số võ giả thiếu sự chuẩn bị lại rơi vào những cái hố đó. Dựa theo quy củ của băng sơn tộc thì sau khi đội săn hổ phát hiện con mồi phải trải qua trinh sát đầy đủ, sau đó tiến hành bao vây, như vậy khả năng bắt được con mồi sẽ là cao nhất. Nhưng mà những võ giả ngoại tộc này xem như đã bị bứt rứt phát điên. Cái ngày khảo nghiệm kia mỗi người chỉ được đánh có một quyền, bây giờ đã không còn bị lực hấp dẫn trói buộc cho nên họ cảm thấy trời cao mặc con chim bay, nước lớn mặc con cá nhảy, sao còn có thể tự kiềm chế được nữa. Hừ, cái đám mạo hiểm làm liều, nếu gặp phải dị thú thực sự lợi hại mà không tuân theo quy tắc thì cứ chuẩn bị mà chết đi. Trong băng sơn tộc có người cười lạnh nói, những võ giả ngoại tộc kia bùng nổ sức mạnh khiến cho một khoảng rừng rậm phía trước long trời lở đất. Sau khi sức mạnh của họ tăng vọt thì một quyền có thể đập ra cả một thung lũng, sức mạnh khổng lồ như con ngựa đứt cương thoải mái tuôn ra, khiến cây cối trong rừng rậm biến mất sạch sành xanh chỉ trong khoảnh khắc, thay vào đó là các khe rãnh rộng lớn cùng với bùn đất và thân cây bay đầy trời, đồng thời còn truyền đến tiếng gầm giận dữ của con vượn. Những con vượn kim cương kia ở ven của băng sơn tộc, chúng không được tính là dị thú quá lợi hại, nên làm sao có sức mà đấu với gióm võ giả ngoại tộc với khí thế hung hăng ngất trời này. Mặc dù chúng hết sức linh hoạt nhưng vẫn không thoát khỏi số phận bị đánh chết. Bịch bịch, Mỗi con vượn bị đánh trúng đều trực tiếp nổ tung thành một đoàn xương máu. Bọn họ đến nơi này để săn bắt, nhưng lúc này lại biến thành hành vi vì giết chóc mà giết chóc. Nhìn thấy cảnh tượng này, La Trinh cũng nhíu mày. Nếu con người bị đè nén quá lâu, quả thực rất dễ đánh mất bản thân. Giờ đây những võ giả này chẳng khác nào thú hoang, chỉ biết giải phóng sức mạnh của mình. Chẳng mấy chốc, vượn kim cương ẩn núp trong rừng đã bị đánh chết không còn một mống. Những võ giả kia cũng lũ lượt trở về đội ngũ của mình, trên mặt còn lộ ra vẻ chưa thỏa mãn. Lôi Thiềm cũng không hề ngăn cản hành vi của đám người này, cứ đi tiếp trên con đường này rồi sẽ gặp phải dị thú càng lúc càng mạnh, sớm muộn gì bọn họ cũng bị dạy dỗ thôi. Người của băng sơn tộc tiếp tục dẫn đầu, băng qua cánh rừng cây cối trước mặt càng lúc càng cao lớn. Ban đầu cây cối trong khu rừng kia chỉ cao 2-3 trượng, tới phía sau khi những cây kia có thể che khuất mặt trời, gần như còn không thấy được không trung. Đối mặt với những đại thụ to mấy chục trượng và cao tới mấy trăm trượng này, những võ giả ngoại tộc kia lại ngứa tay, mỗi khi đi ngang qua một thân cây thì đánh một quyền lên đó, kết quả đại thụ nứt ra, thân cây khổng lồ đổ ập xuống như núi lở. Nơi này là rừng cự mộc, cứ tiếp tục đi về phía trước là rừng độ ách. Đừng trách là ta không nhắc nhở các ngươi, nếu làm kinh động đến những dị thú khổng lồ kia thì đừng trông cậy băng sơn tộc chúng ta sẽ cứu. Mỗi một cây gỗ lớn ngã xuống sẽ gây ra chấn động lớn, thân là sợ chăn thì rốt cuộc đám người băng sơn tộc không nhịn được. Lôi Thiềm liền lạnh lùng mở miệng nói. Hắn vừa dứt lời liền nghe thấy phía trước truyền đến một loạt những thanh âm soàn soạt. Tất cả người băng sơn tộc ở đây sau khi nghe thanh âm này lập tức biến sắc, còn những võ giả ngoại tộc kia lại không hề cảnh giác gì. Sức mạnh mang đến cho bọn họ một cảm giác sung mãn, khiến cho bọn họ có một ảo tưởng giả dối. Đó chính là ta đây lúc này rơi vào trạng thái người ta gọi là vô địch thiên hạ. Dù có gặp bất kỳ đối thủ nào thì một quyền của ta cũng có thể dễ dàng đánh bại chúng. Đây là một cảm giác giả tượng khi đột nhiên mà sức mạnh của bản thân tăng lên mấy chục lần, mà không phải là tăng về cấp bậc tu vi, thuần túy tăng về mặt lực lượng sức mạnh. Suốt cả quãng đường đi về phía trước này, nếu gặp phải mấy con dị thú lạc đàn thì những võ giả ngoại tộc đều chen nhau lên trước. Những dị thú rơi vào tay bọn họ không con nào có thể giữ nguyên hình dáng ban đầu, nếu không bị xé thành mảnh nhỏ thì cũng bị đánh nát thành xương máu. Chỉ tiếc dọc theo con đường này cũng không gặp phải nhiều dị thú, không ít võ giả ngoại tộc đã không có sức mạnh, lại không có chỗ nào để phát tiết, nên chỉ hận mấy con dị thú kia không đủ để chia. Bây giờ nghe thấy tiếng huyên náo kia, vô số võ giả ngoại tộc hơi khôn khéo một chút, giống như ông lão nhỏ bé Diêu An đã nhận ra sắc mặt của đám người băng sơn tộc ngay, nhất là mấy người trong đội săn thần sắc mặt không được tốt lắm. Lúc này đám người Diêu An không những chẳng xông lên mà còn lặng lẽ lui về phía sau. Chỉ có một số võ giả ngoại tộc nghe được thanh âm kia lại tưởng là dị thú cho nên không do dự mà vọt như bay về phía trước. Thật ra thì ngày thường những võ giả ngoại tộc này cũng hết sức cẩn thận, bởi người quá lỗ mãng thì căn bản không lấy được bùa thử luyện màu tím để mà tiến vào băng sơn tộc. Vậy mà hôm nay bọn họ lại giống như con gà bị cắt tiết, một phần là vì thực lực đã tăng nhiều, phần còn lại là vì rừng cự mộc này có liên quan chặt chẽ tới rừng độ ếch. Ở nơi này cũng có thể ngửi được mùi hương độ ếch thoang thoảng, nên có thể coi nó đã được cường hóa, tính hung ác trong cơ thể của bọn họ, nói thẳng ra chính là đầu óc bọn họ choáng váng. Lùi về phía sau hết cho ông, đó là thánh thú chân võ, đụng phải là chết. Mặc dù Lôi Thiềm cũng không để ý tới tính mạng của đám võ giả ngoại tộc này, nhưng dù sao cũng không thể để tất cả bọn họ đi chịu chết thật. Tất cả mọi người của băng sơn tộc đều nhanh chóng xích lại gần nhau, tập trung một chỗ. Nghe nói như thế, mấy võ giả ngoại tộc liền nhanh chóng ngừng bước lui về. Nhưng cuối cùng thì lời nhắc nhở của Lôi Thiềm cũng đã chậm một bước, hơn nữa lúc ấy những võ giả này đã lao ra khá xa. Ngay phía sau, cái cây lớn bắt đầu lờ mờ xuất hiện những cái xúc tu. Bề mặt của những xúc tu này còn lóe ra ánh sáng kim loại. La Trinh đứng giữa đám người, vừa chú ý tới những xúc tu đó, ánh mắt liền lóe lên. Thánh thú chân võ này là con rối sao? Những cái xúc tu được chế tạo thành từng đoạn bằng dây thép, nhìn thế nào cũng giống như một con rối được làm bằng kim loại vậy. Soạt, khi đám xúc tu được làm từ dây thép kia, quật lại đây thì sẽ để lại vết lõm sâu trên mặt đất. Sau khi hơn 10 võ giả ngoại tộc đứng ngay phía trước bị quất trúng, cả người bọn họ trực tiếp bị dây thép quấn lấy, tất cả đều kêu lên thảm thiết do bị kéo vào rừng rậm. Trong những võ giả ngoại tộc này có 2 vị đã đạt được danh hiệu thần lực, sức mạnh không yếu, ấy thế mà chỉ vùng vẫy được 2 cái đã bị kéo đi. Sắc mặt cả đám võ giả còn lại đã trắng bệch, làm gì còn ai dám ở lại. Giờ phút này bọn họ nắm chắc cơ hội bỏ chạy trối chết. Nhưng số dây thép kia quá nhiều, nó lại không ngừng quơ quảo trong không trung, nên lại cuốn đi 7-8 võ giả ngoại tộc nữa. Đội săn rồng mở ra phong ma trận. Giờ phút này ngay cả Lôi Thiềm cũng là trở nên vô cùng nghiêm túc. Anh thú chân võ là dị thú mạnh mẽ sống ở trong rừng cự mộc. Chính xác mà nói thì loài vật này chia làm hai phần, một nửa có sự sống, một nửa còn lại là thân thể của con rối. Ở trong cấm địa luyện thần này có một loài vật bất khả chiến bại, thánh thú chân võ là một trong số những loài đó, bởi vì nó là linh sủng của chủ nhân cấm địa luyện thần nuôi dưỡng, nhưng năm gần đây không biết nó đã ăn thịt bao nhiêu sinh linh ở chỗ này. Ở trong cấm địa luyện thần, thánh thú chân võ không có kẻ thù, đến tận bây giờ băng sơn tộc cũng chưa từng được nhìn thấy diện mạo thực sự của loài này. Trước đây căn bản băng sơn tộc không dám đi vào rừng cự mộc, bởi vì nếu gặp phải thánh thú chân võ thì chắc chắn sẽ chết. Có lẽ bởi vì băng sơn tộc đã mất quá nhiều người trong khu rừng này, nên nhà tiên tri trong tộc đã truyền dạy bọn họ ma phong trận. Nếu gặp phải thánh thú chân võ, chỉ cần kích hoạt ma phong trận thì sẽ không bị nó tấn công. Nhưng Lôi Thiềm không hề biết uy lực của ma phong trận này vốn dĩ cũng không lớn, chẳng qua trong đó có chứa đựng thông tin khiến cho thánh thú chân võ kiêng kỵ mà thôi. Sau khi nhà tiên tri liên lạc với chủ, chủ mới ban cho họ ma phong trận. Thánh thú chân võ chính là linh sủng của chủ, đương nhiên chủ không mong là người của băng sơn tộc bị linh sủng của mình ăn thịt hết. Tóm lại, chỉ cần là kích hoạt ma phong trận thì thánh thú chân võ sẽ coi họ như người một nhà, do đó mà ngừng lại sự tấn công. Ok, như vậy chúng ta hôm nay sẽ dừng lại phần đọc truyện này anh em nhé. Phần sau thì có lẽ chúng ta sẽ biết mục đích chính của Lôi Thiềm khi mà mượn nhờ sức lực của La Trinh là gì. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em.